Chương 36 về sau đại tiểu thư Lạc gia chạy mất, chúng ta không biết nàng ở đâu, vẫn là do Dương sư huynh nhận được tin tức, biết các ngươi đang ở đây, còn liên hệ với người U Minh Cốc để giúp đỡ. Được rồi. Trác Phàm khoát tay, đã rõ ràng tất cả, ánh mắt trở nên thâm thúy, nhìn về phía Tiểu Thúy nói, các ngươi biết Sơn chủ bị Lạc Chấn Nam đánh lén, là các ngươi tận mắt thấy sao? Dương sư huynh nhìn thấy. Như vậy, Hồi Long trưởng có thể trị liệu thương thế cho Sơn chủ, chắc cũng do Dương sư huynh nói đúng không? Trác Phàm nhíu mày nói, Tiểu Thúy mở to mắt, hung hăng gật gật đầu. Trong mắt đúng là mang vẻ ngạc nhiên, phảng phất như muốn nói ngươi làm sao biết. Đã rõ ràng mọi việc, Trác Phàm rời tay khỏi Lôi Vũ Đình. Đúng lúc này, một tiếng gọi vang lên, Trác Phàm, ngươi đang làm gì thế? Ngay sau đó, Lạc Vân Thường đẩy cửa vào, đi phía sau là Lạc Vân Hải cùng Bàng thống lĩnh. Mà vừa nhìn thấy tình cảnh trong phòng, cả ba lập tức ngây người. Hai thiếu nữ trẻ trung mỹ miều, quần áo không chỉnh tề, bàn tay tà dâm của Trác Phàm còn đặt trước ngực người ta. Lạc Vân Hải thấy vậy thì cả kinh há to mồm, ánh mắt còn đang không ngừng loạn chuyển. Lạc Vân Thường liền che hai mắt hắn lại, còn quát to với Bàng thống lĩnh, mau đưa thiếu gia về phòng đi. Bàng thống lĩnh vội vàng gật đầu, nâng Lạc Vân Hải đi, nhưng trước khi đi, lại còn không quên cho Trác Phàm nụ cười thô bỉ nam nhân đều hiểu. Trác quản gia. Lạc Vân Thường giận dữ kêu lên, nơi này dù sao còn là Tiềm Long Các, sao ngươi có thể làm trò mèo như thế? Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, thản nhiên nói, ta làm như vậy đều vì Lạc gia. Vì Lạc gia? Lạc Vân Thường giận quá hóa cười, ngươi mang hai nữ nhân không rõ lai lịch về nhà, làm trò mèo cả một đêm, ngươi nói là vì Lạc gia. Không phải ngươi nói muốn trở nên mạnh hơn à? Không phải ngươi nói muốn Lạc gia trong vòng 10 năm siêu việt thất thế gia à? Ngươi làm như này sao? Trác Phàm không khỏi sững sờ, Lạc Vân Thường bình thường đều rất đoan trang hiền thục, gặp phải chuyện tức giận cũng có thể bảo trì dáng vẻ, hôm nay làm sao lại phản ứng mạnh như vậy? Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, thản nhiên nói, nếu như ngươi biết các nàng là ai, thì sẽ không nói như thế đâu. Nghe vậy, Lạc Vân Thường nghi ngờ nhíu mày, chờ hắn nói tiếp. Các nàng là nữ sơn tặc Hắc Phong Sơn, vừa rồi ta thẩm vấn các nàng. Trác Phàm cười nhạo nói, xem như sơn tặc, nhưng đối với nữ nhân, loại thủ đoạn này vẫn là hữu hiệu nhất. Cái gì, các nàng là sơn tặc Hắc Phong Sơn? Lạc Vân Thường vừa nghe đến ba chữ Hắc Phong Sơn, hai mắt liền đỏ bừng, nguyên lực toàn thân bộc phát ra, một chưởng đánh về phía Lôi Vũ Đình, đền mạng phụ thân ta đây. Trác Phàm nắm lấy tay nàng, thản nhiên nói, người bình tĩnh lại, ta cảm thấy ân oán giữa Hắc Phong Sơn và Lạc gia không đơn giản như vậy. Có khả năng, tất cả mọi thứ đều do Ngự Hạ Thất Thế Nhà giở trò quỷ. Cái gì? Lạc Vân Thường ngây người, Lôi Vũ Đình cùng Tiểu Thúy cũng vô cùng ngạc nhiên. Vô luận Lạc gia hay Hắc Phong Sơn, trong mắt Ngự Hạ Thất Thế gia, đều chỉ con cờ. Muốn đối phó bọn họ, không cần tốn nhiều sức là có thể diệt, cần gì phải cồng kềnh như vậy nhỉ? Trác Phàm không nghĩ ra điểm này, ngón tay cong lên, Lôi Vũ Đình liền khôi phục tự do. Lôi tiểu thư, ta có một yêu cầu quá đáng. Trác Phàm cung kính thi lễ, ta nghĩ ngươi nên đưa ta đến Hắc Phong Sơn một chuyến, ta muốn làm rõ ràng ngọn nguồn trong này. Hừ, muốn trà trộn vào Hắc Phong Sơn chúng ta, không có cửa đâu. Lôi Vũ Đình hừ lạnh một tiếng, cả giận nói. Trác Phàm mỉm cười, nhìn sang Lạc Vân Thường nói, tiểu thư, xin giao công pháp Hồi Long trưởng cho ta. Ngươi muốn làm gì? Lạc Vân Thường hỏi, nhưng vẫn không chút do dự lấy từ trong chiếc nhẫn ra, đưa tới. Vũ kỹ này, nếu người khác muốn, nàng tuyệt đối không thể đưa, nhưng với cái thân phận ngũ cấp trận sư của Trác Phàm, hắn chắc chắn sẽ không tham vũ kỹ linh giai của nàng. Trác Phàm đưa ngọc giản cho Lôi Vũ Đình. Cười nói, Lôi tiểu thư, đây chính là Hồi Long trưởng các ngươi muốn. Nhưng đây chỉ là một bản vũ kỹ, không trị được thương tổn cho sơn chủ các ngươi. Ta chỉ cần ngươi dẫn ta đi Hắc Phong Sơn, tra ra chân tướng, có lẽ Dương Minh đã lừa các ngươi. Nếu không, cả Lạc gia và Hắc Phong Sơn, lần này đều sẽ diệt tộc trong ân oán của thất thế gia. Dương sư huynh là người tốt, không gạt chúng ta. Tiểu Thúy vội la lên. Trác Phàm không để ý đến nàng, chỉ nhìn Lôi Vũ Đình. Dương Minh có thể nhẹ nhõm xúi dục tên quản gia làm mấy chục năm, ở Lạc gia thành nội ứng, lại có thể dễ dàng có quan hệ với U Minh Cốc. Lôi cô nương, ngươi là hôn thê của hắn, ngươi có thật sự hiểu hết về hắn không? Lôi Vũ Đình do dự một hồi, qua một phen du thuyết của Trác Phàm, lòng nàng đúng là đang tràn ngập nghi vấn. Trong tay cầm Trác Hồi Long trưởng, Lôi Vũ Đình nhìn Trác Phàm, gật gật đầu. Người ta đã hết sức thoải mái giao vũ kỹ Hồi Long trưởng ra truyền cho mình, mọi chuyện từ trước đến nay lại có nhiều điểm đáng ngờ như vậy. Mình không có lý do cự tuyệt hắn. Huống hồ, Hắc Phong Sơn là địa bàn của nàng, mà Trác Phàm chỉ có một người, hắn đến đó cũng chưa chắc làm được trò trống gì. Trác Phàm hài lòng gật đầu, ngay sau đó lúng túng ho khan, khụ khụ khụ. Lôi cô nương, coi chừng bị lạnh. Giờ khắc này, Lôi Vũ Đình mới phản ứng được, y phục nàng vừa bị tên quản gia đại ác này xé rách,

sẽ không có bản lãnh gì, không ngờ lại bị hắn xem thấu ra bệnh của lão nhân này, không có ngoại thương cùng nội thương, chẳng lẽ? Trong mắt Dương Minh chợt lóe lên sát ý. Không có ngoại thương, cũng không có nội thương, vậy tại sao nghĩa phụ ta lại bất động như vậy mãi? Lôi Vũ Đình không tin chẩn đoán của Trác Phàm, vẫn cho là hắn đang diễn trò. Không có thương tổn, thế ngươi giải thích thế nào mà một đoán cốt, cảnh cường tráng lại đột nhiên biến thành như này? Trác Phàm sờ mũi, nở một nụ cười thâm thúy, thản nhiên nói, bệnh của lệnh sư, lão phu đã tìm được, là dị vật nhập thể. Đột nhiên, góc bàn dưới tay Dương Minh bị hắn bất giác bẻ gãy, lão nhân trên giường kia lại hung hăng trừng to mắt nhìn Trác Phàm. Liều mạng muốn nói điều gì, lại rốt cuộc không nói ra lời, tâm tình kích động của lão lộ rõ trên mặt. Nói bậy nói bạ. Dương Minh khí thế hung hăng đi đến trước mặt Trác Phàm, một tay kéo hắn ra. Lôi Vũ Đình thấy vậy thì không khỏi sững sờ, vì sao Dương Minh lại có phản ứng lớn như thế? Sư huynh, ngươi sao vậy? Dương Minh quay đầu nhìn về phía Lôi Vũ Đình, lạnh lùng nói, sư muội, có phải là ngươi có chuyện gì gạt ta hay không? Lôi Vũ Đình giật mình, ánh mắt do dự, ngay sau đó hung hăng lắc đầu, cười nói, làm sao lại thế? Nhìn rõ ra phản ứng trong mắt nàng, Dương Minh không khỏi cười tà dị, sư muội, chúng ta ở chung lâu như vậy, xưa nay ngươi sẽ không nói láo với ta. Đương nhiên, không biết sao, khi nhìn thấy nụ cười của Dương Minh, Lôi Vũ Đình đột nhiên cảm thấy rùng mình như có nguy hiểm sắp ập tới. Loại cảm giác này phảng phất như một con rắn độc đang nhìn chăm chú ngươi, làm cho nàng bất giác lui về phía sau hai bước. Dương Minh cười lạnh, trong mắt bắt đầu xuất hiện vẻ ngoan độc, sư muội, tiểu thúy đâu? Nàng, ta để nàng đi làm một ít chuyện. Lôi Vũ Đình lắp bắp nói. À thế à, Dương Minh khoan thai tự đắc gật đầu, sau một khắc, ánh mắt hiện rõ vẻ ngoan độc, rồi sư một tiếng, hắn chợt đánh ra một chưởng. Lôi Vũ Đình còn chưa kịp phản ứng, liền bị chưởng lực nặng nề đánh vào ngực, bay rớt ra ngoài. Một đường tơ máu nghênh không phiêu đãng. Ngay sau đó, Dương Minh nhấn tay xuống giường đầu một cái, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái động lớn, Lôi Vũ Đình liền rơi vào trong. Trác Phàm thấy vậy, giả bộ chấn kinh, vội vàng chạy ra bên ngoài. Dương Minh tay mắt lanh lẹ tóm lấy cổ hắn, tay hất lên, ném vào trong hang lớn kia. Sau đó lại lần nữa nhấn cơ quan, cửa động lập tức đóng sầm lại. Mặt đất lại khôi phục dáng vẻ ban đầu. Lão nhân trên giường nhìn hai người rơi vào bẫy, không khỏi tức giận đến toàn thân run run, nhưng lại không thể làm gì. Lôi Vũ Đình ngã xuống lòng đất, toàn thân đau nhức, rồi ngay sau đó lại đùng một tiếng, Trác Phàm đổ ẩm xuống người nàng, khiến nàng lại phun ra một ngụm máu tươi. Không ngờ tiểu tử này lại thiết lập cơ quan. Trác Phàm chậm rãi bò lên, rồi lại lẩm bẩm nói, nhưng mà sao mặt đất lại mềm thế nhỉ? Đột nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên. Hỗn đản, tránh ra. Trác Phàm nhìn xuống dưới, mới phát hiện hắn đang đè lên Lôi Vũ Đình. Mà hai cánh tay còn rất khéo đặt lên bộ ngực mềm mại của nàng thế mới thấy mềm. Trác Phàm vội vàng đứng dậy, lúng túng nói, xin lỗi, ngoài ý muốn thôi. Lôi Vũ Đình đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại không làm loạn với hắn. Giờ này khắc này, nàng đã hiểu ra tất cả mọi thứ, tâm nàng gần như đã chết. Sau đó nàng lập tức đứng lên, giận dữ hét, Dương Minh, thì ra tất cả mọi thứ đều do ngươi đang làm trò quỷ. Phía trên cửa động được ngăn cách bởi một lớp đá cứng rắn, vang lên tiếng cười to càn rỡ của Dương Minh, ha ha ha. Sư muội, lần này ngươi về núi, ta đã cảm thấy bất thường, còn mang đến cái gì mà luyện đan sư nhị phẩm. Quả nhiên, ngươi đã bắt đầu hoài nghi ta. Lôi Vũ Đình bi phẫn thương tâm gần chết, phẫn nộ hét lớn, vì sao ngươi làm như thế, nghĩa phụ đâu có xử bạc với ngươi. Dương Minh cười lạnh, thản nhiên nói, ta đến đây vốn là có mục đích, lão nhân này đối với ta như thế nào không quan trọng. Lẽ ra ta không muốn ra tay với ngươi sớm như vậy, không ngờ ngươi lại tìm được một tên luyện đan sư như này, làm xấu đại kế của ta. Cái gì, ngay cả ta ngươi cũng không buông tha. Nghe vậy, Lôi Vũ Đình chảy xuống hai hàng thanh lệ, đau lòng phun ra một ngụm máu tươi, không phải là bởi vì một trưởng kia, mà là thương tâm đứt ruột. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, không chút thương hại có thể trách ai, chỉ có thể trách mình có mắt không tròng mà thôi, nhưng mà kịch vẫn chưa được hạ màn. Trác Phàm vẫn cứ tiếp tục đóng vai tên giang hồ lừa đảo, kinh hoàng nói. Tiểu huynh đệ, các ngươi có ân oán gì thì tự mình giải quyết đi, ta vô tội mà, thả ta đi. Nghe vậy, Dương Minh không khỏi bật cười, ha ha ha lão lừa đảo, nếu thật sự không có năng lực gì, ta giết ngươi hay không cũng không đáng kể. Đáng tiếc, ai kêu ngươi lại chẩn đoán đúng nguyên nhân của bệnh lão đầu kia chứ? Nguyên nhân bệnh, bệnh gì? Ta chỉ là cảm thấy hắn nhiều năm bất động, độc tố tích tụ trong thể nội quá nhiều, muốn cho ông ta ít thông tràng đan để thông tràn vị xem sao thôi mà. Trác Phàm ủy khuất kêu gào nói. Ta từng này tuổi rồi, chỉ muốn kiếm chút miếng cơm ăn, sao lại như này chứ? Dương Minh run run cả người, bất đắc dĩ vỗ trán. Mẹ nó, hiểu lầm. Dương Minh coi là lão nhân này thật sự đã nhìn ra do hắn làm tay chân. Mẹ nó lúc đó mất lý trí quá, lão già từng này tuổi vẫn chỉ là tụ khí tứ trọng, có thể có bản lãnh gì? Dương Minh bất đắc dĩ lắc đầu, sớm biết vậy đã không vội vã động thủ, lẽ ra có thể để Lôi Vũ Đình đi làm việc, bây giờ hắn lại buộc phải tự thân xuất mã. Lão lừa đảo đáng chết, làm bộ làm tịch, làm xấu đại sự của ta. Dương Minh giận hừ một tiếng, hung tợn nói, chờ lão tử xử lý xong việc, trở lại nhất định phải làm thịt ngươi. Dương Minh ra lệnh một tiếng, người đâu, thủ hộ chỗ này, không cho phép bất kỳ người nào vào. Vâng. Lập tức có hai tên sơn tặc canh giữ cửa đi tới, sau đó chắc liền nghe tiếng bước chân rời đi của Dương Minh. Nè, tiểu huynh đệ, làm ra vẻ cũng đâu có sai, kiếm cơm trên giang hồ không phải đều dựa vào một chiêu này sao? Nè, bỏ qua cho ta đi, ta vô tội mà. Phàm lại gọi vài tiếng, nhưng không nghe thấy trả lời, mới xác định hắn thật sự đã rời đi. Quay đầu nhìn về phía Lôi Vũ Đình, thấy nàng ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần, tâm đã chết lạnh. Dù sao một vị hôn phu đột nhiên trở thành cừu nhân không đội trời chung, huống chi, nam nhân này còn tuyệt tình đến mức muốn giết mình không chút do dự, có nữ tử nào chịu nổi đả kích như vậy? Trác Phàm sờ sờ tròm râu dê giả, sâu xa nói, cảnh ngộ của ngươi rất giống đại tiểu thư nhà chúng ta, về sau các ngươi cũng có thể trao đổi kinh nghiệm với nhau, phòng ngừa lại bị như này. Lôi Vũ Đình lạnh lùng nói, hừ, về sau, bây giờ chúng ta có thể còn sống ra ngoài hay không còn là vấn đề, lấy đâu ra về sau? Trác Phàm cười nhẹ một tiếng. Cười tự tin nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả đều theo như kế hoạch, yên tâm đi, buổi tối chúng ta sẽ có thể ra ngoài. Đương nhiên, nếu ngươi muốn chết, bây giờ có thể tự tử, dù sao ngươi đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Lôi Vũ Đình hung hăng lườm hắn, cả giận nói, dù ta chết, cũng nhất định kéo theo ngươi làm đệm lưng. Trác Phàm cười lắc đầu, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đêm khuya buông xuống. Lôi Vũ Đình quệt miệng, không nhìn hắn nữa, nhưng không biết sao, sau khi đấu khẩu một trận với Trác Phàm, tâm tình nàng vậy mà chuyển biến tốt đẹp lên rất nhiều, cảm giác đau lòng cũng đang dần dần mờ nhạt đi. Đêm khuya, trăng sáng, sơn tặc trên Hắc Phong Sơn phần lớn đã ngủ, chỉ có mấy chục người thay phiên thủ vệ. Trong huyệt động tối như mực, Trác Phàm đột nhiên mở ra hai mắt. Lôi Vũ Đình thì còn nằm dạp trên mặt đất, yên tĩnh ngủ. Trác Phàm không có đánh thức nàng, chỉ yên lặng vạch vạch ngón tay, hô một tiếng, một đạo hồng quang bay từ trên người Lôi Vũ Đình ra, bay đến trước mặt Trác Phàm. Huyết anh. Cho dù lúc trước đã nói rõ với Lôi Vũ Đình, nhưng Trác Phàm cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng nàng. Cho nên hắn vẫn có chuẩn bị, một là chế trụ tiểu thúy làm con tin, hai là để huyết anh trong cơ thể nàng. Nếu nàng có bất kỳ dị động, lập tức giải quyết. May mà Lôi Vũ Đình rất phối hợp, nên không cần dùng đến huyết anh, còn bây giờ, huyết anh lại có tác dụng càng lớn hơn. Như hài đồng lạc đường nhiều ngày đột nhiên tìm về với phụ thân, huyết anh thân mật dị thường với Trác Phàm, thỉnh thoảng còn cọ cọ lên mặt hắn. Trác Phàm mỉm cười, trong mắt đột nhiên nổi lên sát ý điên cuồng, ngón tay cong lên, bắn ra phía ngoài cùng một tâm ý với nhau, huyết anh hoàn toàn hiểu ý hắn, lập tức hóa thành một đạo hồng quang phóng ra ngoài, tầng đá phía trên đỉnh đầu mảy may không ngăn được nó dễ dàng xuyên qua. Đêm khuya, sơn lâm yên tĩnh dị thường, bọn sơn tặc nằm yên trong phòng mơ giấc mộng đẹp. Đột nhiên, một đạo hồng quang lướt qua, chui vào thân thể bọn họ, ngay sau đó lại chui ra, lúc này, kẻ vừa bị nhập đã hoàn toàn không còn khí tức. Tốc độ của huyết anh cực kỳ khủng bố, chỉ một hơi thở đã lướt qua toàn bộ hơn 20 người trong phòng, lúc bay ra ngoài, toàn bộ phòng đã không còn người sống. Huyết anh bay khắp toàn bộ Hắc Phong Sơn, lặng yên không một tiếng động lấy mạng tất cả mọi người, cuối cùng đi đến chỗ phòng sơn chủ. Chỗ đó, có hai tên sơn tặc đang tận trung cương vị công tác, trông coi hai người Trác Phàm. Huyết anh tiến vào thể nội một tên thủ vệ còn lại nhìn thấy, không khỏi kinh hãi nói, có thứ gì đó vừa chui vào trong thân thể ngươi. Tên kia thủ vệ sững sờ, còn không biết xảy ra chuyện gì, thì giọng của Trác Phàm đã phát ra từ trong cơ thể hắn, nhanh mở cơ quan, thả chúng ta ra. Hai tên thủ vệ sững sờ, liếc nhìn nhau, đều cảm thấy kinh hãi. Vì sao người bị giam trong cơ quan lại có thể phát ra tiếng từ trong người của mình? Đột nhiên, cả thân thể tên thủ vệ kia cấp tốc khô quắt xuống với tốc độ mà mắt thường, cũng có thể thấy được, cuối cùng bị gió thổi qua, hóa thành một đống tro tàn. Ngay sau đó, huyết anh thoát ra. Lại tiến vào thể nội tên thủ vệ còn lại. Tên thủ vệ kia sợ hãi cả kinh, đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Đúng lúc này, tiếng của Trác Phàm lần nữa vang lên trong thân thể hắn, mở cơ quan, thả chúng ta ra. Thanh âm mang sự tàn khốc tuyệt đối, uy nghiêm không cho phép cự tuyệt, làm cho tên thủ vệ kia hai chân mềm nhũn, ngã xuống mặt đất, dưới đáy quần đã không phân rõ là quần hay cức. Về đại gia, ngài đừng nóng vội, ta đi mở ngay đây. Thủ vệ kia khóc nức nở nói. Tận mắt thấy đồng bạn mình hóa thành tro bụi, mặc cho ai đều sẽ bị dọa đến tim mật như muốn nhảy ra ngoài. Tên thủ vệ kia chỉ có thể lau nước mắt rồi ngoan ngoãn nhấn cơ quan. Ầm ầm. Tấm đá dày chậm rãi rời ra, ánh sáng ôn hòa chiếu xuống cả động huyệt. Lôi Vũ Đình bị ánh sáng chiếu vào mặt làm cho tỉnh táo lại, chậm rãi mở mắt ra, thấy tấm đá trên đỉnh đầu đã không còn. Nàng nhìn sang bên cạnh, đúng lúc thấy Trác Phàm cũng quảnh mặt nhìn nàng, còn lãnh khốc nói, nếu như còn không muốn chết, thì theo ta lên đi. Nói rồi, hắn liền tung người nhảy ra ngoài. Lôi Vũ Đình đang kinh ngạc, làm thế nào mà Trác Phàm ung dung thoát đi như vậy, nhưng vừa nghe hắn mở miệng ác khẩu thì tức giận, quẹt miệng nói, hừ, muốn ta chết sao? Ta cứ không chết đấy. Vừa dứt lời, Lôi Vũ Đình cũng liền tung người nhảy ra ngoài. Hai người đều bình an trở lại trong phòng sơn chủ. Thủ vệ kia thấy hai người thì vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vị đại gia này, tiểu thư, cầu các ngươi thả ta đi. Ta cũng là bị thiếu trại. À không, là bị thằng Dương Minh bức bách. Lôi Vũ Đình còn chưa hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Trác Phàm đã phất phất tay, lạnh lùng nói, lui sang một bên. Người kia nghe vậy thì vội vàng gật đầu, co rúm lại rồi đứng sang một bên. Sau đó, Trác Phàm đi đến trước giường. Nhìn ánh mắt đầy hy vọng của lão đầu kia, Trác Phàm cười nhạt nói, ta có thể giúp ngươi chữa khỏi bệnh, nhưng ngươi nhất định phải nghe lời ta. Nghe được lời này, Lôi Vũ Đình không khỏi giật mình, kích động nói, ngươi thật có thể trị hết thương thế giúp nghĩa phụ ta. Trác Phàm không để ý tới nàng, chỉ là chăm chú nhìn ánh mắt lão giả kia. Ánh mắt lão nhân có vẻ do dự, Trác Phàm biết hắn đang lo lắng điều gì, liền cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không bắt ngươi phải làm mấy chuyện thương thiên hại lý hay làm hại người thân. Ta là Trác Phàm, quản gia Lạc gia. Bây giờ chúng ta có địch nhân chung, chỗ ta đang thiếu đoán cốt cảnh, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Nghe hắn nói là người của Lạc gia, còn là quản gia, ánh mắt lão nhân kia liền hiện lên vẻ kích động, hai con mắt hung hăng chớp chớp. Trác Phàm nhếch miệng lên, biết hắn tỏ ý đáp ứng, liền cong ngón tay lên, huyết anh liền chui ra từ thể nội thủ vệ sơn tặc, bay đến trước mặt hắn. Vừa nhìn thấy huyết anh, thủ vệ kia liền lộ ra vẻ kiêng dè thật sâu, bởi vì chính là thứ này, biến một người đang sống sờ sờ thành cho tàn chỉ trong nháy mắt. Lôi Vũ Đình thấy vậy thì cả kinh, bởi vì nàng cũng từng bị đạo hồng quang này khống chế, nàng vội vàng kêu lên, Trác Phàm, ngươi muốn làm gì? Liệu thương cho hắn? Trác Phàm thản nhiên nói, thế nhưng, thứ này có thể liệu thương sao? Lôi Vũ Đình nghi hoặc nói, dù sao nàng toàn thấy Trác Phàm sử dụng thứ này dùng để công kích nàng, còn bị hắn làm nhục mà không thể phản kháng chút nào. Cho nên nàng không dám xác định, huyết anh đến cùng là dùng để chiến đấu, hay là để liệu thương, lỡ đâu, nghĩa phụ càng bệnh nặng hơn thì sao? Trác Phàm mỉm cười lắc đầu, Lôi tiểu thư, nghĩa phụ của ngươi đã như thế này rồi, ta muốn làm hại hắn còn phải lằng nhằng như thế sao? Vậy ngươi nói cho ta biết, thứ này là cái gì? Lôi Vũ Đình vẫn kiên trì nói, ma vật. Trác Phàm lạnh lùng nói, bình thường tu giả ma đạo chúng ta đều sẽ tế luyện ma vật, từ công kích đến phòng ngự, ma vật đều có tác dụng cực kỳ quan trọng. Ngươi biết vì sao lúc trước ta nói lão nhân này có dị vật nhập thể không? Sau đó Dương Minh liền ra tay với chúng ta đó. Lôi Vũ Đình lắc đầu, nghi hoặc nói, không phải ngươi nói đó chỉ là đoán mò sao? Phốc. Trác Phàm bật cười, bây giờ ta biết tại sao ngươi bị thằng ôn con kia lừa rồi, thật là ngu ngốc. Lúc đó ta lừa gạt hắn, vậy mà ngươi cũng tin. Nếu không, hắn làm sao có thể yên tâm rời đi như thế? Lôi Vũ Đình đỏ bừng mặt, chỉ biết xấu hổ cúi thấp đầu. Từ nhỏ nghĩa phụ đã nói nàng tư chất không tệ, là kỳ tài luyện võ, hôm nay là lần đầu tiên có người nói nàng ngu ngốc. Hắn tay với chúng ta là bởi vì ta nói trúng chỗ đau của hắn. Lão nhân này bất động không thể động đậy được chính là bởi vì ma vật nhập thể. Cho nên ta mới phải dùng ma vật của ta thanh trừ ma vật của hắn. Nghe được lời này, Lôi Vũ Đình có phần hiểu ra, nhưng nàng vẫn còn lo lắng, thấp thỏm nói, ma vật của ngươi, có thể trị được ma vật của hắn sao? Ha ha ha, Trác Phàm cất tiếng cười to, như thể vừa được nghe câu chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Lúc trước sau khi chẩn bệnh, hắn đã biết ma vật của Dương Minh chỉ là loại hình cổ trùng tiện tay luyện chế, là loại ma vật tầng chót nhất của ma đạo. Mà ma vật bản mệnh huyết anh của hắn là chí tôn ma vật, ngay cả thượng cổ thập đế đều kiêng kỵ, đây có khác gì bảo cụ tổ đi bắt nạt cháu chắt. Ai, không có học thức là thế đấy, thật đáng lo. Trác Phàm không còn muốn tốn thời gian giải thích cho Lôi Vũ Đình nữa, ngón tay hắn cong lên, huyết anh chui vào thể nội lão giả. Chỉ một thoáng, hồng quang chạy khắp cơ thể lão giả, trên da hắn bắt đầu nở rộng ra, giống như có 10 triệu con côn trùng béo ngậy đang bò nhúc nhích. Nhưng phàm là những nơi hồng quang đi qua, côn trùng chỗ đó liền không còn có thể nhúc nhích nữa. Một lúc sau, huyết anh lần nữa bay ra, trở lại thể nội Trác Phàm. Mà lão nhân kia thì bắt đầu động được đầu ngón tay, miệng to mở, cố gắng phát ra tiếng, Đình. Đình Nhi. Nghĩa phụ, người có thể nói chuyện. Lôi Vũ Đình thấy vậy thì vội vàng chạy tới, xúc động bắt lấy tay lão nhân, nước mắt rơi như mưa, kích động không thôi. Mà Trác Phàm lại cau mày, lẩm bẩm nói, đáng chết, lão nhân này không động đậy trọng thời gian dài, huyết mạch đã sơ cứng hết rồi. Muốn khôi phục cũng phải một năm nửa năm, thời gian ngắn không giúp được gì cho, lỗ rồi. Trác Phàm nói rất nhỏ, nhưng vẫn bị Lôi Vũ Đình nghe không sót một từ, nàng tức giận quay đầu, hung hăng trừng mắt Trác Phàm, ngươi yên tâm đi, nghĩa phụ ta nợ ngươi, Lôi Vũ Đình ta xông pha khói lửa cũng sẽ trả hết, sẽ không để ngươi chịu thiệt. Trác Phàm nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Đúng lúc này, toàn thân lão giả lại co quắp. Ngay sau đó, từ trong miệng hắn, một bé sâu trắng như tuyết, béo ngậy, dài chừng hai đốt ngón tay, chậm rãi bò ra. Lôi Vũ Đình giật mình, khi thấy rõ nó, trong lòng đột nhiên dấy lên một cơn lửa giận. Thì ra là ngươi hại nghĩa phụ ta. Lôi Vũ Đình cắn răng quát, toàn thân phóng xuất khí thế, hai ngón tay thoáng động lôi quang, hung hăng đâm tới bé sâu. Dừng tay. Trác Phàm hét lớn, đồng thời tóm chặt lấy tay nàng. Lôi Vũ Đình giật mình, không hiểu nhìn hắn. Ngươi làm gì vậy? Thứ hại người như này, sao lại không cho ta giết? Ngươi thì biết cái gì? Trác Phàm không chút lưu tình mắng, ngay sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đưa bé sâu vào trong. Đồng thời, bức ra mấy giọt tinh huyết cho vào đó, rồi mới đóng nắp hộp, hài lòng ôm vào lòng. Hắn thật bất ngờ, hành trình Hắc Phong Sơn lần này lại có thu hoạch lớn như vậy. Bé sâu này chính là Hàn Đàm Tuyết Tằm, sinh trong đầm nước cực lạnh, cực kỳ hy hữu, nó ký sinh để sống, sau khi sinh ấu trùng, trong vòng một canh giờ không tìm được ký chủ sẽ suy kiệt mà chết. Nhưng mà trong hàn đàm thì đào đâu ra nhiều động vật cho nó ký sinh. Cho nên đại bộ phận tuyết tằm đều xuất sinh được không lâu thì chết, chỉ có số ít còn sống sót, chằn chọc giữa những ký chủ. Mà tu giả ma đạo biến chúng thành cổ tằm, coi là ma vật hạ đẳng. Bởi vì rất nhiều độc trùng đều có thể tự dưỡng thành cổ trùng. Cho nên trong mắt đại đa số cao thủ ma đạo, hàn đàm tuyết tằm chỉ giống như cổ trùng bình thường, chỉ là tương đối ít thấy mà thôi. Có điều, cho dù tại thánh vực cũng có rất ít người biết, hàn đàm tuyết tằm có một thiên phú kinh người, đó chính là một khi bị nó ký sinh, trừ phi ký chủ sắp bỏ mình, nó mới đi tìm ký chủ kế tiếp. Nếu không, vô luận dùng biện pháp gì, đều không thể bắt nó ra được. Vừa rồi Huyết Anh dùng thiên ma đại hóa quyết diệt hết ấu trùng của nó đi, để nó nghĩ lầm ký chủ sắp chết, nó mới không thể không chui ra. Nếu không, trừ phi lão nhân này chết thật, nếu không cho dù là Huyết Anh cũng vĩnh viễn chẳng thể tiêu diệt được nó. Mà Huyết Anh có thể tiêu diệt ấu trùng, cũng chỉ là do người dưỡng không đúng phương pháp, làm tuyết tằm mất đi đặc tính vốn có, trở thành một cổ trùng bình thường như bao bé cổ trùng khác. Thế nhưng, bảo bối này đã đến tay Trác Phàm hắn, thế thì hắn sẽ luyện chế nó thành ma vật khủng bố nhất thế giới này. Nghĩ tới đây, Trác Phàm nở nụ cười vô cùng bí hiểm, tâm tình sung sướng, ba người kia thấy thì trong lòng đều run lên, cảm thấy Trác Phàm còn tà ác hơn Dương Minh nhiều. Cõng lão đầu kia lên, chúng ta về Phong Lâm Thành. Trác Phàm nói với Lôi Vũ Đình, rồi chuyển ánh mắt sang tên thủ vệ kia, nở một nụ cười chân thành, đa tạ ngươi giúp chúng ta mở cơ quan. Tên thủ vệ kia miễn cưỡng nở một mỉm cười khó coi. Rồi đột nhiên, bàn tay mạnh như kìm sắt của Trác Phàm đã nắm lấy cổ hắn, giơ hắn lên cáo, có điều, ngươi đã vô dụng. Không, Lôi Vũ Đình muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng đã muộn, khí lưu màu đen đột nhiên thoát ra từ trên tay Trác Phàm, hoàn toàn bao phủ lấy người kia, Trác Phàm lại hơi dùng lực, người kia liền hóa thành bụi phấn. Rơi lả tả trên đất. Lần thứ nhất thấy Trác Phàm giết người, Lôi Vũ Đình triệt để chấn kinh. Ai có thể ngờ Trác Phàm xuất thủ khủng bố như thế, còn khiến người ta chết không toàn thây. Nghĩ lại mấy ngày nay đi với kẻ này, Lôi Vũ Đình dùng mình. Lão giả kia cũng mà co rụt mắt lại. Hắn hành tẩu giang hồ hơn 70 năm, đứng trước mặt Trác Phàm lại có cảm giác kinh hãi đến tận tim mật. Lôi Vũ Đình nhìn nghĩa phụ, trong mắt đầy vẻ ngưng trọng. Bây giờ nàng không biết liên thủ với Trác Phàm là quyết định đúng hay sai. Nhưng, có một việc có thể là khẳng định. Đối địch với hắn, sẽ chết cực kỳ thê thảm. Cả đường đi xuống núi, nhìn khắp sơn trại nằm đầy thi thể. Mỗi người đều chết đi một cách an tường, không có biểu lộ thống khổ. Nhưng chính là như vậy mới khiến cho hai người càng thêm sợ hãi. Trong sơn trại tối thiểu còn có lưu ba, 400 người, nhưng cứ như vậy không không động mất đi sinh mệnh. Bên trong có lẽ còn có không đầu nhập vào Dương Minh người vô tội. Dưới đêm đen, lão nhân nhớ tới cảnh trước kia các huynh đệ nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Hai mắt rủ xuống rớm lệ. Nhưng hắn cũng không hận Trác Phàm, thậm chí, hắn cảm kích. Hắn là trại chủ Hắc Phong Sơn, tất nhiên hiểu nên giải quyết dứt khoát chuyện này. Nếu bọn họ tiết lộ Phong Thanh chuyện được cứu đi, như vậy không chỉ các huynh đệ trên núi gặp nguy hiểm, mà đến cả các huynh đệ đang ở Phong Lâm Thành cũng sẽ bị diệt khẩu toàn bộ. Cho nên, dù Trác Phàm không làm như vậy, hắn cũng sẽ thỉnh cầu hắn làm. Trác quản gia, tạ đa tạ. Lão nhân cố hết sức nói. Lôi Vũ Đình không khỏi sững sờ, Trác Phàm đương nhiên hiểu ý hắn, nhưng lại không hề bận tâm. Nhìn bóng lưng trầm ổn trước mặt, ánh mắt lão nhân có vẻ kiêng kỵ, lại càng nhiều hơn là tán thưởng. Kẻ này là người làm đại sự. 10 ngày sau, Trác Phàm mang hai người Lôi Vũ Đình bí mật lẻn về tiểu viện. Trước khi đi, Lôi Vũ Đình đã nghe lời Trác Phàm, ổn định những sơn tặc Hắc Phong Sơn trong thành, bằng không chỉ sợ bọn họ sớm đã động thủ. Mà bọn họ chậm chạp không thấy động tĩnh, U Minh Cốc cũng không dám hành động tùy tiện. Trở lại tiểu viện, đều không thấy Long Quỳ và Long Kiệt, Trác Phàm đành phải để thủ vệ chuẩn bị cho lão nhân kia một gian phòng, sau đó thì đi tìm Lạc Vân Thường. Một phút sau, trong một gian phòng nhỏ, Tiểu Thúy hét toáng lên, cửa phòng đột nhiên mở ra. Tiểu Thúy rưng rưng chạy đến bên người Lôi Vũ Đình, "Tiểu thư." Lôi Vũ Đình lau khô nước mắt cho nàng, sờ sờ cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn, cười nói, "Nha đầu ngốc, bọn họ không làm khó ngươi chứ?" Tiểu Thúy kích lắc đầu, động nói, "Tiểu thư yên tâm, người Lạc gia trừ cái tên quản gia họ Trác xấu xa kia, người khác đều rất tốt." Khụ khụ khụ. "Tiểu nha đầu, nói người xấu thì cũng không nên nói trước mặt người ta vậy chứ, cẩn thận lão tử làm thịt ngươi." Lạc Vân Hải rất đồng cảm lên tiếng, "Tiểu nha đầu, ngươi xong đời rồi. Trác đại ca thích đánh mông người nhất, ngươi dám đắc tội huynh ấy, cẩn thận cái mông ngươi." Nghe vậy, Tiểu Thúy không khỏi giật mình, vội vàng tránh sau lưng Lôi Vũ Đình. Trác Phàm bất đắc dĩ trợn trừng mắt, chẳng lẽ trong mắt hắn tiểu tử này, mình chính là hung thần ác sát như vậy. Lạc Vân Thường cùng Bàng thống lĩnh liếc nhau, đều cười ra tiếng, nhưng ánh mắt lại đầy sự ấm áp. Trác Phàm luôn luôn làm theo ý mình, ấn tượng lần đầu của người khác đối với hắn tuyệt đối không tốt, thậm chí là vô cùng ác liệt. Hai người bọn họ lúc đầu cũng thế, không có hảo cảm với Trác Phàm. Nhưng quen dần mới phát hiện Trác Phàm mới là người mà bọn họ có thể dựa vào. Ngươi chính là Vân Thường. Bỗng nhiên, một giọng nói kích động vang lên. Mọi người nhìn về phía nơi phát ra tiếng, thấy một lão giả sau lưng Lôi Vũ Đình, đang kích động nhìn về phía Lạc Vân Thường. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Lạc Vân Hải, như vậy ngươi là Vân Hải. Ông trời phù hộ, hai đứa con của Trấn Nam huynh đều bình yên vô sự. Tiền bối, không biết ngài là... Lạc Vân Thường nghi ngờ nói. Sau khi Trác Phàm trở về, hắn chỉ vội vàng mang nàng đến gặp vị sơn chủ Hắc Phong Sơn này, muốn hiểu rõ quan hệ giữa Hắc Phong Sơn và Lạc gia, tại sao lại đồng thời bị U Minh Cốc để mắt tới. Nên chưa kịp nói rõ điều gì, Trác Phàm vội vàng giới thiệu, vị này là sơn chủ Hắc Phong Sơn, cũng chính là thủ lĩnh đám sơn tặc đã hủy diệt Quy Vân Trang. Nghe vậy, Lạc Vân Thường giật mình, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, trên khuôn mặt trầm tĩnh đoan trang lần thứ nhất hiện ra sát ý nồng đậm, nguyên lực toàn thân cũng không ngăn được mà bùng phát ra. Lôi Vũ Đình thấy thế, vội vàng bảo hộ trước nghĩa phụ, sợ vị đại tiểu thư này ra tay giết nghĩa phụ. Lão nhân lại kéo Lôi Vũ Đình ra, hai mắt đẫm lệ tiến lên phía trước. Bịch một tiếng, quỳ gối trước mặt Lạc Vân Thường, nhắm mắt lại nói, Vân Thường, thảm kịch của Lạc gia đều do ta, ngươi cứ giết lão phu đi. Nghĩa phụ, sơn chủ, Lôi Vũ Đình cùng Tiểu Thúy hô lên, nhưng lão nhân kia lại khoát khoát tay, lẩm bẩm nói, đây là ta nợ Lạc gia, các ngươi không được phép nhúng tay vào. Lạc Vân Thường giật mình, nhìn lão nhân tay chân bất tiện, cả một bụng nộ khí rốt cuộc không phát ra được. Trác Phàm vỗ vỗ vai nàng nói, lão nhân này đã sớm bị Dương Minh khống chế. Không thể động đậy cũng không thể nói chuyện, bây giờ mới khôi phục được đôi chút, chuyện tập kích Lạc gia không có quan hệ gì với hắn. Vậy sao ngươi không nói sớm? Lạc Vân Thường u oán nhìn Trác Phàm, trách hắn làm cho mình suýt nữa đã giết lầm người tốt. Trác Phàm thản nhiên nói, nhưng mà lão nhân này mắt mờ, dẫn sói vào nhà, mới đưa đến bi kịch của Lạc gia. Cho nên ngươi giết hắn báo thù cũng là chuyện đương nhiên thôi. Lạc Vân Thường trợn mắt, logic của Trác Phàm luôn luôn khiến nàng khó mà tiếp nhận. Tuy hắn nói cũng lý, nhưng nguyên nhân quy tội lại quá gượng ép, nàng cũng không phải loại người giận chó đánh mèo, huống chi, nghe lời vừa rồi của lão nhân này, dường như lão còn có quan hệ với phụ thân. Nàng vội vàng đỡ hắn lên nói, tiền bối, ngài cũng là người bị hại, không thể trách ngài. Không, ta cùng Trấn Nam huynh kết bái huynh đệ, nhưng Lạc gia lại bởi vì ta mà vong, lão phu có lỗi với hắn. Lão nhân thống khổ kêu lên, Lạc Vân Thường nghe vậy thì giật mình. Nhìn Lạc Vân Hải, thấy hắn cũng mê mang lắc đầu, mới khẩn cấp hỏi, tiền bối, vì sao ta chưa từng nghe phụ thân nhắc đến ngài vậy? Lão nhân thở sâu một hơi, bình phục lại tâm tình kích động, chậm rãi nói, Lạc gia là danh môn vọng tộc, lão phu lại xuất thân sơn tặc, làm sao dám trèo cao? Chỉ là ta và phụ thân ngươi mới quen đã thân, liền kết bái huynh đệ, nhưng sợ ảnh hưởng thanh danh Lạc gia, chúng ta chỉ dám âm thầm qua lại. Huống hồ, Lôi gia ta có tổ huấn, không được là địch với hai nhà Lạc, Thái. A. Đột nhiên, Lạc Vân Hải kêu lên, lẩm bẩm nói, trước kia phụ thân cũng nói cho ta biết, dù cho có xảy ra chuyện gì, cũng phải cùng tồn vong với hai nhà Lôi, Thái. Thái gia thì ta biết, vậy Lôi gia chính là lão tiền bối. Lạc Vân Thường sững sờ, nhìn về phía Lạc Vân Hải, sao phụ thân chưa từng nói với ta? Lạc Vân Hải cao ngạo ngẩng đầu, cười hắc hắc nói, phụ thân nói, đây là bí mật của nam nhân, không được nói cho nữ nhân, càng đừng nói cho ngoại nhân. Trác Phàm lại nhíu mày. Lẩm bẩm nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng lẽ tổ huấn này của hai nhà Lôi, Lạc chỉ truyền cho gia chủ? Không sai, tổ huấn này đúng thật là chỉ truyền lại cho gia chủ, chỉ là lão phu dưới gối không con, nên chưa thể truyền đi. Huống hồ, lão phu đã giao hảo với Trấn Nam huynh, sao lại thương tổn Lạc gia? Nghĩ đến đây, Lạc gia bởi vì hắn mà chết, lão nhân lại xấu hổ lắc đầu. Lão đầu, Lôi gia các ngươi có vũ kỹ gia truyền hay không? Trác Phàm đột nhiên hỏi. Lão nhân gật đầu nói, Lôi gia ta có võ kỹ linh giai cấp thấp, kinh lôi chỉ, bởi vì dưới gối không con, cho nên ta truyền cho Đình Nhi. Đáng tiếc, Ngọc Giản ghi lại vũ kỹ đã bị tên xúc sinh Dương Minh kia cướp đi. Trác Phàm vỗ tay, dường như đã nghĩ đến điều gì đó, thế thì đúng rồi. Rồi hắn chạy ra ngoài cửa, còn nói vọng lại, ở lại đây đợi ta. Tất cả mọi người liếc nhìn nhau, không biết hắn lại muốn làm gì. Tiềm Long Các, vẫn là hai tên thủ vệ đó, Trác Phàm đi thẳng vào bên trong, không người nào dám xuất thủ ngăn cản. Cửu ca, Trác Phàm vừa đi vừa hô, tìm kiếm Long Cửu. Lúc này, hắn thấy một cái cửa lớn đóng chặt, hai người thủ vệ lại chính là Long Quỳ và Long Kiệt, liền hiểu Long Cửu nhất định đang ở trong kia, thế là vội vàng chạy lên trước, lớn tiếng hô lên, Cửu ca. Xuỵt, Long Quỳ vội vã giơ ngón tay lên ra hiệu, tức giận nói, im miệng, hôm nay Cửu thúc không tiếp khách, người mau cút đi. Hừ, ta không phải khách nhân, ta có chuyện quan trọng cần nói với Long Cửu, tránh ra. Trác Phàm vung tay lên, muốn mạnh mẽ xông vào, nhưng vẫn bị Long Quỳ và Long Kiệt hợp lực cản lại. Ngươi có thể có chuyện quan trọng gì chứ? Đừng tưởng rằng Cửu thúc coi trọng ngươi, thì ngươi được đà lấn tới. Nơi này là Tiềm Long Các, không cho phép ngươi làm càn. Long Quỳ trừng mắt Trác Phàm, hai chân như cây đinh đâm chặt trên mặt đất. Trác huynh, hôm nay Cửu thúc không thể gặp ngươi, ngươi về đi. Long Kiệt cũng kiên định nói. Thấy thế, Trác Phàm biết mạnh mẽ xông tới cũng vô dụng, bèn cười nói, tiểu nha đầu, ngươi biết mấy ngày nay ta đi đâu không? Hừ, đám nam nhân các ngươi có thể đi đâu? Lần trước ôm về hai người, lần này chắc cũng chết trong lòng nữ nhân nào đó. Long Quỳ trợn mắt, cười nhạo nói. Trác Phàm mỉm cười, ha ha ha. Ta cũng muốn vậy lắm, nhưng mà ta lại không được thanh nhàn như Long tiểu thư. Nói thật, ta đi thăm dò động tĩnh của U Minh Cốc. Rất nhanh thôi, bọn họ sẽ đến đánh bất ngờ Tiềm Long Các. Đến lúc đấy thì đừng có trách ta không nhắc nhở các ngươi. Hừ, khoác lác, hành tung của U Minh Cốc có thể bị ngươi biết sao, trừ phi bò biết bay. Long Quỳ bĩu môi, khinh thường nói. Trác Phàm thản nhiên lắc đầu, giả bộ quay người, trước khi đi vẫn lớn tiếng nói. Thay ta chuyển cáo Cửu thúc, nói là ta đưa Lạc gia đi tránh nạn đây, tránh việc đến lúc đó các ngươi bị U Minh Cốc toàn diệt, lại liên lụy đến chúng ta. Nói xong, Trác Phàm sải bước đi về. Long Quỳ nghe thế thì muốn mắng to. Chúng ta đối xử với ngươi không tệ. Ngươi lại qua sông đoạn cầu như thế, trước khi đi còn nguyền rủa chúng ta. Nhưng nàng còn chưa mắng ra tiếng, cửa phòng đã cọt kẹt mở ra, bên trong truyền đến giọng nói già nua của Long Cửu, mời Trác huynh đệ vào đây. Long Quỳ và Long Kiệt giật mình, rồi vội khom lưng cung kính nói, vâng. Nhưng bọn họ còn chưa đứng dậy, Trác Phàm đã nhanh như chớp chạy qua bọn họ, không cần mời, ta tự vào, hắc hắc hắc. Nhìn Trác Phàm dương dương đắc ý, Long Quỳ ngoác miệng ra thở phì phò. Tiểu tử này có gì giỏi giang chứ, không phải chỉ là ngũ cấp trận sư sao, Cửu thúc cần gì phải coi trọng hắn như vậy. Long Kiệt chỉ biết cười khổ, không được ăn nho thì chê nho chua, nếu mà Long đại tiểu thư trở thành ngũ cấp trận sư, Cửu thúc không chỉ coi trọng ngươi đâu, mà nâng ngươi lên tận trời cũng có thể đấy. Bên kia, không để ý Long Quỳ ngày càng sâu sắc bất mãn với mình, Trác Phàm thản nhiên đi vào trong. Căn phòng này rất to lớn, chỉ hành lang thôi đã cần đi mất 5-6 phút đồng hồ. Lúc có ánh sáng, mới thấy Long Cửu đang ngồi trên một cái ghế lớn, cười tủm tỉm nhìn mình. Sau lưng hắn cũng có hai cái ghế, chỉ là ghế lại đưa lưng về phía hắn. Trác Phàm chỉ có thể nhìn thấy thành ghế cao lớn. Ha ha ha! Trác huynh đệ, ngươi tìm lão phu lại có chuyện gì? Mới vừa đến, Long Cửu liền cười nói, nhưng rất nhanh, nụ cười kia biến đổi, dần trở nên âm trầm. Nhưng lão phu phải nhắc nhở ngươi, hôm nay nếu ngươi nói mấy chuyện vặt vãnh, lão phu sẽ không tha cho ngươi. Trác Phàm cười nói, cao thủ U Minh Cốc đã tới, muốn đánh bất ngờ nơi này, đây xem như là chuyện nhỏ hay lớn. Long Cửu còn chưa lên tiếng, thì một giọng nói khác đã vang lên từ phía sau hắn, nếu là sự thật, đương nhiên là đại sự. Ngay sau đó hai cái ghế chậm rãi chuyển động, hai cỗ khí thế càng thêm đáng sợ hơn Long Cửu đột nhiên phát ra, đè xuống Trác Phàm, làm cho hắn buộc phải lui về sau hơn 10 bước. Mồ hôi lạnh bắt đầu hắn chảy xuống từ trên khuôn mặt đang chấn kinh. Hai cái ghế chậm chạp chuyển động, phát ra tiếng ma sát chói tai, trên hai ghế là hai lão giả. Một vị đầu đầy tơ vàng, trên lòng bàn tay khô gầy, mỗi động một ngón tay đều sẽ phát ra tiếng xương bạo. Đôi đồng tử thường có kim quang chớp động, thoáng nhìn qua thôi đã giống như hai lưỡi kiếm sắc bén đâm vào nhân tâm. Một vị khác thì tóc đỏ, sắc mặt ửng hồng, hô hấp kéo dài sâu, khí tức hắn phát ra khiến không khí xung quanh hắn phải vặn vẹo, dường như trong miệng hắn đang có hỏa diễm thiêu đốt, khiến cho khí tức đều có cảm giác nóng rực. Chỉ liếc mắt qua một lần, Trác Phàm liền nhìn ra thực lực hai người hơn xa Long Cửu. Mà lại một người đã luyện thành kim cương chi thể, một người thì tu luyện công pháp hỏa hệ. Cho dù hắn vẫn không nhìn ra thực lực hai người này, nhưng đoán bọn họ cách thần chiếu cảnh không xa. Phàm giai, người có thể tiến vào thần chiếu cảnh, đã coi như là cường giả số 1 số 2 trên đại lục. Thật không hổ là Tiềm Long Các, có cường giả như vậy tọa trấn. Trác Phàm thầm khen trong lòng. Lão nhân tóc vàng kia mở miệng nói, ngươi chính là tuổi trẻ tiểu bối mà lão Cửu khen không dứt miệng, Trác Phàm. Vâng. Trác Phàm cung kính đáp. Nghe nói ngươi là ngũ cấp trận sư. Trác Phàm gật đầu, trước khi chưa thăm dò ra tính tình hai lão đầu, hắn không dám quá tùy tính, chỉ có thể cung kính nói, vãn bối biết chút trận pháp ngũ cấp, chỉ sợ không vừa mắt hai vị tiền bối. Ha ha ha. Ngũ cấp trận sư cho dù ở Tiềm Long các ta cũng có địa vị như cung phụng, mà hai người chúng ta chỉ là trưởng lão. Ngươi mà đến chỗ ta, chúng ta còn phải cung kính với ngươi đấy. Lão nhân tóc vàng bật cười, vẻ mặt trông rất hòa khí, không kiên cường giống như bề ngoài. Lúc này, lão già tóc đỏ lên tiếng nói, nè, tiểu tử, nghe lão Cửu nói ngươi cuồng ngạo lắm, còn dám lớn tiếng nói muốn biến một gia tộc bất nhập lưu, trong vòng 10 năm bắt kịp thất thế gia. Vừa mới gặp ngươi, mở miệng là một tiếng cửu ca hai tiếng cửu ca, đúng là đủ cuồng, người khác không có lá gan này, nhưng sao gặp chúng ta, ngươi lại trở nên nhát gan thế? Trác Phàm cười nhạt, chân tâm nói, ta và cửu ca quen thân đã lâu, ta biết rõ ông ấy, nhưng hai vị thì khác, ta mới chỉ lần đầu tiên gặp mặt. Nghe vậy, hai người kia sững sờ, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Long Cửu run run cả người, cả giận nói, hảo tiểu tử, thì ra ngươi liệu cơm gắp mắm. Ta còn thực sự cho là ngươi gặp người nào cũng cuồng ngạo như vậy đấy, thì ra chỉ đối với một mình lão phu, thấy người khác lợi hại hơn thì xun vòi lại. Hắc hắc hắc, nào có. Ta dám cuồng với cửu ca, là bởi vì ta coi cửu ca là huynh đệ trong nhà, cửu ca lại là tiền bối lòng dạ rộng lớn, sẽ không chấp nhặt với ta. Nếu gặp phải người lòng dạ nhỏ mọn, ta cuồng không phải là muốn chết sao. Đến lúc đó, nó đã không gọi cuồng ngạo, mà chính là ngu ngốc. Nghe vậy, ba người liếc nhau, tất cả đều hiểu ý cười nhẹ. Lão nhân tóc vàng cùng lão già tóc đỏ còn tán thưởng gật đầu. Tiểu tử này quả nhiên như lão, cửu nói, hiểu rõ nhân tâm, nịnh nọt cũng rất kín đáo tế nhị. Nghe hắn nói vậy, dù lão cửu trong lòng có dân, nhưng làm lão tiền bối, cũng không tiện tính toán với tiểu bối. Tiểu tử này, ta thích, ha ha ha. Lão già tóc đỏ phóng khoáng cười to lên, lão nhân tóc vàng cũng gật đầu, cười nhạt nói, nếu không phải biết rõ ngươi không ý gia nhập Tiềm Long các chúng ta, lão phu không thu ngươi làm đệ tử là không được rồi, ha ha ha. Trác Phàm cười chắp tay, trong lòng lại khinh thường cười lạnh. Hắn đường đường là ma hoàng. Dù bây giờ tình cảnh không tốt cũng không có khả năng bái một tên còn chưa phải thần chiếu, cảnh như ngươi làm thầy, mà hoàn toàn ngược lại, nếu ngươi có tu luyện khó khăn, lão phu chỉ điểm cho ngươi còn được. Sau khởi đầu vui vẻ, lão nhân tóc vàng hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng Trác Phàm, sắc mặt chợt trở nên nghiêm túc, tiến vào chính đề, đúng rồi, ngươi vừa mới nói người U Minh Cốc đến, việc này là thật sao? Trác Phàm gật đầu, tự tin nói, hơn nửa tháng trước, ta đã phát hiện Tôn gia trừ Giản trưởng lão. Thì còn có thêm hai đạo khí tức rất cường hãn. Chỉ là mấy ngày nay ta xuất ngoại làm việc, không rảnh dám thị Tôn gia, bọn họ có người đến nữa hay không thì ta không rõ. Hừ, đến càng nhiều càng tốt. Bọn chúng dám tới một tên, lão tử giết một tên, đến hai tên, lão tử giết một đôi. Long Cửu vỗ mạnh xuống bàn gào lên. Lão Cửu, đừng hành sự lỗ mãng. Lão nhân tóc vàng nhướng mày quát lên, rồi hỏi tiếp, tiểu huynh đệ, làm sao ngươi biết được? Mèo có đường của mèo, chuột có đường của chuột, ta cũng có cách riêng của ta, không tiện nói cho người khác. Trác Phàm lắc đầu nói. Lão nhân tóc vàng nghe vậy thì có điều lo nghĩ, Long Cửu lại kiên định gật đầu. Tam ca, tin tức của Trác huynh đệ rất đáng tin. Lần trước tên hỗn đản Giản Phàm đến Phong Lâm Thành, chúng ta không hay biết, là Trác huynh đệ nói cho ta biết, rồi ta tự mình đi thăm dò, quả là thế. Ồ, lão nhân tóc vàng ồ lên, cùng lão già tóc đỏ liếc nhau. Đều kinh dị nhìn Trác Phàm, tiểu huynh đệ, ngươi thật khiến chúng ta kinh ngạc, không biết lệnh sư là cửu u bá chủ. Ba người nghe vậy thì sững sờ. Cửu u bá chủ, danh hiệu này, thật là bá khí, nhưng đại lục có nhân vật này sao? Trác Phàm âm thầm trộm cười, cái tên này, nếu người của thánh vực nghe được, có lẽ sẽ liên tưởng đến cửu u ma đế, nhưng phàm giai lại tuyệt không ai biết. Dù sao, người ở đây cách quá xa, sao có thể nghe nói đến danh hào thượng cổ thập đế? Lệnh sư nhất định là vị cao nhân ẩn thế, bằng không thì cũng không bồi dưỡng ra được người tài ba trẻ tuổi như Trác huynh đệ. Trác Phàm không muốn nói, lão nhân tóc vàng đương nhiên không bức bách làm gì. Đúng rồi, cửu ca, trên người ngươi có phục nguyên đan không? Trác Phàm đột nhiên hỏi. Long Cửu gật đầu, móc ra một bình sứ, lạc ra các ngươi có người thụ thương. Phục Nguyên đan là đan dược tam phẩm, không tính là quá chân quý, nhưng cũng tuyệt không quá tầm thường, tối thiểu phải có mấy trăm ngàn linh thạch mới mua được một viên. Nhưng Trác Phàm muốn, Long Cửu tất nhiên không keo kiệt. Không nói đến quan hệ càng ngày càng thân cận của hai người, chỉ riêng khoản nợ 10 triệu nợ thôi, thì cho một viên đan dược có nhằm nhò gì. Trác Phàm thản nhiên cầm lấy đan dược, rồi ôm quyền nói, đa tạ Cửu ca và hai vị tiền bối, tại hạ cáo từ. Ha ha, số tiểu tử, thì ra đây mới là mục đích của ngươi. Long Cửu sững sờ, ngay sau đó mắng lên, đây chỉ là việc nhỏ, ngươi quấy rầy chúng ta, lão phu sẽ không tha cho ngươi. Trác Phàm cười hì hì, thế thì ta lại cho Cửu ca thêm một tin tức nữa, hai ngày này U Minh Cốc có thể sẽ muốn động thủ, gấp rút phòng ngự đi. Nói xong, Trác Phàm cười lớn quay người đi ra ngoài cửa. Long Quỳ và Long Kiệt thấy hắn xuân phong đắc ý tới, đều không hiểu gì, chỉ biết là vừa rồi bọn họ vừa trò chuyện với nhau thật vui, hai người chỉ cảm thấy chua chua. Hội nghị trưởng lão như vậy, hai người bọn họ không có tư cách tham gia, tiểu tử này lại vượt lên trước nghị sự với ba vị trưởng lão, khiến hai người, nhất là Long Quỳ cảm thấy rất khó chịu. Lão nhân tóc vàng vịn tròm râu, nhìn bóng lưng Trác Phàm dần dần biến mất, trong mắt lấp lóe tinh quang, lão Cửu, lão Ngũ, thiếu niên này bề ngoài thông minh lanh lợi, nhưng mỗi một câu đều hiểu rõ nhân tâm, tính toán thâm sâu. Tuổi còn trẻ, lại có một thân bản lĩnh kỳ thuật, thật không biết là đệ tử của vị cao nhân nào. Ngày sau, Tiềm Long các chúng ta nhất định phải kết giao. Hai người đều gật đầu. Bên ngoài kia, Trác Phàm ra đến cửa lớn, đi thẳng đến hậu viện. Trên đường đi, hắn đã cảm giác rõ ràng được có mấy kẻ khả nghi vườn quanh tiểu viện. Hắn biết, đại chiến hết sức căng thẳng sắp tới, sau đó liền tăng nhanh cước bộ. Rất nhanh, Trác Phàm trở lại chỗ đám người Lạc Vân Thường. Lúc này, Lạc Vân Thường đã được lão nhân kia nói rõ cho biết mọi chuyện. Song phương có thể nói là đồng bệnh tương liên, cả hai bên đều thổn thức không thôi. Song phương đều đang thảm trạng, còn óc địch nhân chung, khiến hai nhà kết thành đồng minh kiên cố nhất. Trác Phàm thấy thế thì càng yên tâm hơn, không ít, vung tay ném bình phục nguyên đan cho sơn chủ Hắc Phong Sơn, dùng đi, hy vọng nó có thể mau chóng khôi phục thực lực cho ngươi. Đây là cái gì? Lôi Vũ Đình hỏi. Phục nguyên đan. Lôi Vũ Đình giật mình. Phục nguyên đan, nàng biết, đan dược tam phẩm, mấy trăm ngàn linh thạch một viên. Hắc Phong Sơn bọn họ đi cướp một năm, cũng không chưa chắc có thể cướp mấy ngàn linh thạch. Đan dược chân quý như vậy, Lạc gia vậy mà tiện tay ném ra. Thì ra Lạc nhà có tiền như thế sao? Dường như nhìn ra tâm tư của nàng, Lạc Vân Thường vỗ vỗ tay nàng, cười nói, Vũ Đình tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, Tiềm Long các còn đang nợ chúng ta 10 triệu. Một viên tam phẩm đan dược không tính là gì đâu. Nghe được lời này, Lôi Vũ Đình càng cả kinh rớt cả cằm xuống. 10 triệu. Tiềm Long các nợ bọn họ nhiều như vậy, khó trách phải bảo vệ bọn họ. Chờ đã, Quy Vân Trang có nhiều tiền như vậy sao? Sao mà càng cướp, bọn họ càng giàu vậy? Trác Phàm nhìn Lạc Vân Thường đang cười không ngậm được miệng, bất đắc dĩ trợn mắt. Nữ nhân, đi đâu cũng không quên ganh đua so sánh. Cùng một thời gian, tại Tôn gia, bên trong mật thất tối tăm, đang có bốn người, một trong số đó chính là bát trưởng lão U Minh Cốc, Ngốc Ưng Giản Phàm. Ba người khác đều trùm lên mình một bộ áo choàng màu đen, toàn thân tản ra khí tức cường đại mà quỷ dị âm tà. Trước mặt bọn họ còn có một vị thiếu niên, trên khuôn mặt anh tuấn luôn luôn mang một chút vẻ tà tiếu. Chính là Dương Minh, U Minh. Lúc này, Giản trưởng lão mở miệng nói, ngươi ẩn thân ở Hắc Phong Sơn mười mấy năm qua, làm rất tốt. Chỉ là, hành động lần này, ngươi đã giao cho một tiểu cô nương đi làm hả? Chỉ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, không có gì đáng ngại. U Minh cười nhạt, tự tin nói. Bạch, một đạo thanh quang lướt qua khuôn mặt U Minh, lưu lại một vết máu, dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống mặt. U Minh giật mình, hoảng sợ nhìn về phía Giản trưởng lão vừa đột nhiên xuất thủ. Giản trưởng lão chăm chú nhìn ánh mắt hắn, lạnh lùng nói, kế hoạch ám nguyệt này, gia tộc đã chuẩn bị hơn 10 năm. Nếu bởi vì ngươi tự đại mà thất bại, hỏng đại kế của gia tộc, lão phu cam đoan bắt ngươi sống không bằng chết. Vâng. U Minh khom người đáp, trên trán đã chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Đi xuống đi. Giản trưởng lão khoát khoát tay, thản nhiên nói, 3 ngày sau hành động. U Minh cáo lui, nhưng khi đi đến cửa, bên tai lại truyền tới giọng điệu âm lãnh của Giản trưởng lão. Lạc gia, tuyệt không thể tha cho kẻ nào, đặc biệt là Trác Phàm. U Minh gằn từng chữ nói. Mặc dù là Tiềm Long các mượn tay hắn giết U Tuyền, nhưng trên tay hắn dù sao đã dính máu sư đệ ngươi, kẻ nào tay dính máu người của U Minh Cốc ta, thì nhất định không được phép sống trên cõi đời này. Vâng. U Minh cắn môi, nở một nụ cười khát máu. Trong phòng, Trác Phàm yên tĩnh xếp bằng nơi đầu giường, thật lâu mới thở ra một hơi, mở hai mắt. Chỉ thiếu chút nữa là có thể lần nữa đột phá, trở thành tu giả tụ khí ngũ trọng. Chỉ tiếc nguyên lực trong cơ thể dừng lại tại tụ khí tứ trọng đỉnh phong, không cách nào tiến lên một bước. Sớm biết như thế, ban đầu nên ở lại Hắc Phong Sơn thêm chút thời gian, hút thêm nguyên lực. Chỉ là khi đó vì tiết kiệm thời gian, chỉ lo để Huyết Anh giết người, lãng phí quá nhiều tài liệu luyện công. Bây giờ, đại chiến sắp đến, hắn cũng không tiện thả Huyết Anh ra ngoài. Nếu không, lỡ đâu phải nhóm người Giản trưởng lão, chúng diệt mất của hắn Huyết Anh, vậy hắn khóc giống lên mất. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm nói, nhịn vậy, bọn họ cũng sắp đánh rồi. Hắn vừa dứt lời, một cỗ khí tức khủng bố đột nhiên xuất hiện trong phạm vi cảm ứng. Trác Phàm vội vàng chạy ra phòng ngoài, nhảy lên nóc phòng, liền thấy Long Cửu đang đứng trên không trung. Hắn cũng đang nhìn về phía khí tức kia, một con mắt đang không ngừng rung động, nồng đậm sát ý không chút dấu khoách tán ra. Cho dù Trác Phàm cách phân bộ tiềm long các trăm bước, hắn cũng không khỏi lạnh run. Quả nhiên không sai, bọn họ đều là cao thủ thiên huyền cảnh. Tuy Trác Phàm không thấy rõ thực lực của Long Cửu, nhưng phỏng đoán cũng phải phía trên thiên huyền. Bây giờ thấy hắn đứng giữa hư không, liền càng thêm xác định suy đoán này. Còn hai lão đầu mới tới thì cũng vậy. Nghĩ tới đây, Trác Phàm lại cũng không thấy hai người kia đâu, liền nghĩ đến dự định của bọn họ. Chắc hẳn bọn họ đã làm tốt mai phục, để Giản Phàm có đến mà không có về. Trác Phàm nhếch miệng nở nụ cười tà dị. Ba lão đầu làm như thế, chính là cho thấy Tiềm Long Các đã quyết tâm muốn tử chiến với U Minh Cốc, bất chấp hậu quả. Kể từ đó, song phương sẽ không hòa giải, Lạc Gia mới tránh thức được an toàn. Trác Phàm, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, Lạc Vân Thường cùng bọn người Lôi Vũ Đình chạy đến, chỉ có lão nhân kia không đến. Trác Phàm biết hắn đang luyện hóa dược lực. Hắn vội vàng quát lên, các ngươi ra ngoài làm gì, mau trở về. Với mấy thứ đạo hạnh tầm thường của bọn họ, trước mặt cao thủ thiên huyền cảnh, người ta chỉ cần một con ngón tay là có thể bóp chết, chỉ Trác Phàm có thể tự tin bằng vào cửu thiên bàn long trận đánh, được. Nhìn Trác Phàm biểu lộ ngưng trọng như thế, Lạc Vân Thường cũng biết chuyện không thể đùa, lập tức ôm đệ đệ, chỉ huy mọi người trở về phòng tránh né. Chỉ là trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở, Trác Phàm, ngươi cũng phải cẩn thận. Trác Phàm không nói gì, chỉ gật đầu, rồi lần nữa nhìn về phía không trung kia. Khặc khặc khặc. Đột nhiên, một tiếng cười kinh dị vang lên, một đám mây đen bay tới, từ nơi phát ra tiếng cười, một lão nhân mặc hắc bào đi ra, mái tóc thưa thớt nghênh phong tung bay, song đồng tà dị chăm chú nhìn Long Cửu phía đối diện, nhưng mục quang u lãnh cũng không ngừng lướt qua tiểu viện. Ngốc ưng Giản Phàm, người thật lớn mật, lại dám đến địa bàn của lão phu gây chuyện. Long Cửu vừa thấy Giản trưởng lão, con mắt liền bắt đầu nóng lên. Cừu hận khắc cốt ghi tâm khiến mỗi một lời của hắn đều mang nồng đậm sát ý. Ngốc ưng Giản Phàm nhếch miệng cất tiếng cười to. Long Cửu, người của Tiềm Long các ngươi giết đệ tử U Minh Cốc chúng ta, U Tuyền, chẳng lẽ còn không cho phép lão phu đến đòi công đạo sao? Công đạo? U Minh Cốc các ngươi mà cũng biết cái gì gọi là công đạo? Hô hấp của Long Cửu dần trở nên dồn dập, dường như nghĩ đến oán niệm ngày xưa, phẫn nộ quát, trước kia là thằng nào lừa lão phu đến Lạc Diệp Thành, là thằng nào lấy ba đánh một hủy tử lôi kim nhãn của lão phu? Tử lôi kim nhãn? Trác Phàm không khỏi giật mình, không ngờ phàm giai còn có người tu luyện thần thông như thế. Tương truyền, tử lôi kim nhãn chính là thần nhãn của thiên đế, một trong tam đế mạnh nhất thượng cổ thập đế. Mắt có thể phát ra kim quang, hàm ẩn diệt thiên thần lôi. Cho dù là cao thủ thánh cấp, bị hắn nhìn một cái thôi, cũng đủ thần hồn câu diệt, dù là cao thủ đế cấp bình thường cũng rất khó nhìn thẳng hắn 10 lần. Không ngờ, pháp môn tu luyện thần thông như thế, lại gặp được trên thân tu giả phàm giai. Chỉ là không biết hắn tu luyện đến mấy tầng rồi. Nếu là lục trọng thiên, vậy hủy đi thật sự là đáng tiếc. Đến cả ma hoàng như hắn, nếu bản thân gặp phải chuyện như này, đó cũng là thâm cừu càng thêm khắc cốt hơn cả thù giết cha, đoạt vợ. Ha ha ha. Giản Phàm nghe vậy thì lại không chút xấu hổ, đắc ý cười to nói, đó là do ngươi ngu xuẩn, có thể trách ai. Lúc trước ngươi bằng vào tử lôi kim nhãn, ở Tiềm Long Các cũng là cao thủ số 1 số 2. Bây giờ không có, chỉ sợ đã lui xuống vị trí hạng bét. Thân là một trong cửu đại trưởng lão, lại chỉ có thể thụ ở cái nơi biên giới như Phong Lâm Thành. Buồn cười, thật là buồn cười. Giản Phàm. Long Cửu cắn răng gầm lên, khí thế toàn thân đại phóng, bên trong con mắt dường như thật có huyết dịch đang lưu động, thu hủy mắt, lão phu không đội trời chung với ngươi. Vừa dứt lời, Long Cửu liền xông về phía trước, bên trong bàn tay giống như có một con kim long quấn quanh, xuất thủ đánh ra. Vũ kỹ linh giai trung cấp, đằng long chảo. Giống. Tiếng long ngâm vang vọng đất trời, kim long trong tay Long Cửu giống như vật sống, dương nanh múa vuốt như muốn hoàn toàn xé nát địch nhân trước mặt. Giản Phàm cười lạnh, cho hắn một ánh mắt khinh thường, sau đó tùy ý vung tay lên. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn hắc khí tràn ra từ giữa ống tay áo hắn, ngay sau đó hóa thành tỏa màu đen, trói con kim long kia lại. Bàn tay bóp, kim long liền lại kêu gào bên trong hóa thành vỡ nát. Linh giai ngũ cấp, U Minh tỏa. Giản Phàm suy cười, Long Cửu, trước kia ngươi có tử lôi kim nhãn, ngươi là một con rồng, bây giờ ngươi chỉ là con giun thôi, danh hào thần nhãn long cửu, từ lâu đã không còn nữa. Đột nhiên, một bàn tay xuất hiện trước mắt hắn, bắt được tay hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiềm long chảo, giống như bị kìm sắt bắt lại, Giản Phàm không thể động đậy, nhưng hắn lại không cuống cuồng, chỉ cười, hừ, vũ kỹ linh giai không làm gì được ta, huống chi là vũ kỹ phàm giai. Hắc hắc hắc, đây không phải muốn đòi mạng ngươi, mà chính là... Long cửu cười quỷ dị, bỗng nhiên hất tay lên, Giản Phàm ngã xuống dưới. Cùng một thời gian, lão nhân tóc vàng cùng lão nhân tóc đỏ không biết từ nơi nào xuất hiện, xông về phía Giản Phàm. Không tốt, Giản Phàm không khỏi kinh hãi. Bây giờ hắn mới biết, tiềm long chảo của long cửu có tác dụng gì. Đó không phải dùng để đả thương hắn, mà chính là muốn đặt hắn trong vòng vây của ba người, để hắn không đường có thể trốn. Xem ra long cửu rất quyết tâm muốn giết mình, có điều. Nghĩ tới đây, Giản Phàm nở một nụ cười tà dị. Xuất thủ. Giản Phàm hét lớn, trong mây đen đột nhiên thoát ra hai nam tử thân mang hắc bào, xông về phía long cửu. Lần này đến lượt ba người long cửu giật mình, thì ra U Minh Cốc cũng có mai phục. Có điều, thông qua tin tức của Trác Phàm, bọn họ đã biết điều này, cho nên sớm đã có đối sách. Lão cửu, bình tĩnh lại. Lão nhân tóc vàng hét lớn, tốc độ vẫn không giảm phóng tới Giản Phàm, lão nhân tóc đỏ cũng vậy, dường như hoàn toàn mặc kệ sự chết sống của long cửu. Long cửu nhếch miệng cười. Trong tay lóe lên kim quang, một thanh trường kiếm hình dáng như đầu rồng liền xuất hiện, chém tới áo đen hai người, chỉ cần, có thể giết Giản Phàm, lão tử chết cũng đáng. Tam phẩm linh binh, ngạo long kiếm. Hai người thấy thanh binh khí này xuất hiện thì không khỏi giật mình, không còn dám xông về phía trước, đồng thời lập tức né tránh trường kiếm kia. Bạch, một vệt kim quang lướt qua hai người áo đen, một trận sấm sét vang vọng. Toàn bộ bầu trời, dưới đạo kim quang này, mắt thường có thể thấy bị chia làm hai nửa. Qua hơn 10 giây sau mới hợp lại bình thường. Linh binh sắc bén đến mức ngay cả không khí đều có thể bị chém đôi. Hai người áo đen liếc nhìn nhau, trong lòng cảm thấy sợ hãi, chỉ có thể liên tục lui về, kéo dài cách với long cửu. Bọn họ vạn vạn không ngờ, tiềm long các lại đưa bảo bối này cho hắn sử dụng. Tốt! Thấy long cửu liều chết nhất kích, dọa lùi hai cao thủ U Minh Cốc, lão nhân tóc vàng lớn tiếng kêu tốt. Toàn thân kim quang đại thịnh, mỗi một chỗ quanh người đều hiển lộ ra phong duệ chi khí, lão xông về phía Giản Phàm. Không có hai người trợ giúp, Giản Phàm đã như thịt trên thớt. Lão cửu, nhìn kỹ, xem tam ca lấy mạng chó của hắn. Lão nhân tóc vàng cười lớn, huy động hai tay. Mặc dù không dùng bất kỳ vũ kỹ nào, nhưng những nơi cánh tay hắn vung qua, không trung cũng phát ra tiếng ong ong chói tai, giống như muốn cắt đứt không trung. Giản Phàm co rụt mắt lại, trán đã chảy ra mồ hôi lạnh, như đã cảm nhận được khí tức tử vong. Oanh! Đột nhiên, một tia sáng tím xuất hiện, ngay sau đó bộc phát ra tiếng vang khắp trời. Lão nhân tóc vàng chẳng hiểu ra bị đánh bay ngược lại, còn phun ra một ngụm máu tươi. Lão nhân tóc đỏ giật mình, vội vàng bay đến. Lão nhân tóc vàng lại không có tâm tư chú ý thương thế của mình, mà ánh mắt ngưng trọng nhìn bụi mù cuồn cuộn phía trước. Long cửu cũng nhìn về phía chỗ đó, hắn càng khiếp sợ hơn. Chỉ chốc lát sau, một cơn gió nhẹ thổi qua, bụi mù tán đi, lộ ra Giản Phàm đang thở hồng hộc. Chỉ là lúc này trên mặt hắn lại không có vẻ kinh sợ, mà chỉ có vẻ điên cuồng cùng phách lối sau khi trốn được một mạng. Thật là nguy hiểm, không ngờ tiềm long các, lại phái tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đến giúp đỡ lão già này. Phiên giang đảo hải, kim giao tiễn, địa hỏa phần thiên, bạo viêm long, lão phu cửu ngưỡng đại danh đã lâu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lão nhân tóc vàng cùng lão nhân tóc đỏ nhìn chằm chằm phía trước, nhưng không nhìn hắn, mà chính là trên vai hắn. Thôn phệ quỷ nha. Trác Phàm giật mình. Giản trưởng lão vậy mà tế luyện ma vật thôn phệ quỷ nha. Bản thân thôn phệ quỷ nha không có thiên phú quá lợi hại, nhưng nó lại có thể thôn phệ vạn vật, còn có được thuộc tính của vạn vật đó. Thôn phệ quỷ nha mạnh hay yếu hoàn toàn do chủ nhân. Có điều, rõ ràng là, thôn phệ quỷ nha là một loại khá mạnh. Trác Phàm lại chú ý tới một con mắt của con quạ quỷ kia. Nó có một con mắt không phải màu đen như bình thường, mà nó là mắt màu vàng óng tản ra hào quang màu tím. Bên trong còn ẩn ẩn có sấm sét nổ vang. Tử lôi kim nhãn tam trọng thiên. Trác Phàm lẩm bẩm nói. Đó là... Tử lôi kim nhãn của lão phu. Long cửu nhìn con mắt quen thuộc trong hốc mắt tối như mực của con quỷ nha, hắn kinh ngạc đến ngây người. Xưa kia, hắn với thần nhãn tung hoành thiên hạ, được danh hào thần nhãn long cửu. Nhưng bây giờ, thần nhãn lại trở thành vũ khí trong tay người khác, còn nhằm vào hắn. Không, không thể nào. Long cửu hung hăng lắc đầu, hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật này. Giản Phàm lại đắc ý cười to lên. Long cửu, ngươi không ngờ phải không, tử lôi kim nhãn thế gian nghe tiếng của ngươi. Bây giờ lại bị ta tế luyện trên thân ma vật. Hôm nay, người muốn giết ta, ngươi phải bước qua nó đã. Dứt lời, Giản Phàm lập tức tay bấm chỉ quyết. Chỉ một thoáng, oa oa oa. Quỷ nha nhận lệnh, liền vỗ vỗ cái cánh, bay về phía trước, trong con mắt màu tím nhấp nháy kim quang, ầm vang một tiếng, một đạo tử mang bắn tới Long Cửu. Lão Cửu, cẩn thận. Lão nhân tóc vàng vội vàng hét lớn nhắc nhở, Long Cửu dường như còn sợ run, phải đến tận lúc tử lôi tới trước người, mới phản ứng được, vội vàng giơ lên ngạo long kiếm chặn lại. Oanh! Không trung phát ra tiếng vang thật lớn, như vạn mã lao nhanh, trong từng đạo tử mang chớp động, Long Cửu như diều đứt dây, bay ngược về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Thấy thế, lão nhân tóc vàng cùng lão nhân tóc đỏ vội vàng xông về phía Giản Phàm, bọn họ hiểu, quỷ nha do Giản Phàm khống chế. Chỉ cần giải quyết Giản Phàm, quỷ nha sẽ trở nên vô hại. Nhưng về điểm này, Giản Phàm há có thể không nghĩ tới. Giản Phàm cười lạnh, lần nữa biến đổi thủ quyết, lại ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, hai đạo tử mang bắn về phía hai người. Hai người miễn cưỡng đỡ được, nhưng đều bị đánh bay ngược lại, chảy ra một tia máu tươi. Trác Phàm không khỏi kinh hãi, tử lôi kim nhãn quả nhiên bá đạo. Chỉ là tam trọng thiên, đã làm cho ba cao thủ thiên huyền cảnh không hề có lực hoàn thủ. Cứ theo đà này, Tiềm Long các thất bại, như vậy Lạc gia bọn họ cũng xong đời. Không được, lão tử tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy. Trác Phàm cong ngón tay lên, một đạo hồng quang bay ra từ thân thể hắn, mục tiêu là Giản Phàm. Tuy làm như thế là rất nguy hiểm, lỡ mà huyết anh bị phát hiện, chỉ một đạo tử lôi liền có thể diệt nó, như vậy chính bản thân Trác Phàm cũng sẽ cùng bỏ mình. Thế nhưng, như không làm như vậy thì ba lão đầu có khả năng cao sẽ bại, Lạc gia bọn họ vẫn khó thoát khỏi cái chết. Phải cược. Trác Phàm hung điều khiển huyết anh lặng lẽ tiếp cận Giản Phàm. Mà giờ khắc này, tất cả lực chú ý của Giản Phàm đều bị ba lão đầu Tiềm Long các hấp dẫn, không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề. Quỷ nha lần nữa bay trở về đầu vai Giản Phàm. Giản Phàm càn rỡ cười to, ha ha ha. Tử lôi kim nhãn đúng là đồ tốt, cho dù ba người các ngươi cùng lên, lão phu cũng không sợ chút nào. Hai người kia cũng lập tức bay đến bên cạnh Giản Phàm, nở một nụ cười tà dị. Thấy thế, sắc mặt ba người Long Cửu đều âm trầm xuống. Tam đại trưởng lão Tiềm Long các bọn họ đồng loạt ra tay, lại bị người ta xem thường đến mức này, đây thật là lần đầu. Nếu hôm nay không thể thắng, Tiềm Long các sẽ bị bọn họ làm mất hết cả mặt mũi. Chỉ là ma vật, cộng thêm tử lôi kim nhãn trộm được, đã muốn thắng ba người lão phu. Thằng chọc đầu kia, ngươi quá tự đại rồi. Lão nhân tóc vàng mở miệng nói, trong ánh mắt có kim quang tán loạn, sát ý trên thân phát ra rõ ràng, hiển nhiên đã rất giận. Lão Cửu, lão Ngũ, các ngươi cứ ở đó, lão phu muốn một chiêu lấy đầu ba tên súc sinh này. Lão nhân tóc đỏ không khỏi run lên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt quyết tuyệt của lão nhân tóc vàng, chỉ có thể gật đầu. Long Cửu cũng gật đầu. Phiên giang đảo hải, kim giao tiễn, không giận thì thôi, giận dữ lên thì nhất định chém trời nứt địa. Cho dù là Long Cửu lúc trước có thần nhãn, thì trong nội bộ Tiềm Long Các, hắn cũng có hai người rưỡi là hắn tự nhân không đánh lại. Hai người trước là đại trưởng lão và nhị trưởng lão, nửa người kia thì chính là tam trưởng lão đang nổi giận. Toàn thân lão nhân tóc vàng bỗng phát ra kim quang lóa mắt, tiếng xì xì xì chói tai, toàn thân hắn dần dần xuất hiện lên một tầng kim sắc dày đặc, giống như mặc một thân áo giáp màu vàng óng, làm cho hắn mỗi khi động một ngón tay, đều phát ra tiếng kim loại ma sát. Giản Phàm biến sắc, dường như cũng ý thức được lão nhân này có vẻ như đang biến hóa kinh khủng, đã có thể uy hiếp được hắn. Hôm nay lão phu cho ngươi mở mang kiến thức, danh hào phiên giang đảo hải kim giao tiễn của lão phu làm thế nào mà có được. Bây giờ toàn thân lão nhân tóc vàng đã đầy kim quang, hai mắt lạnh lùng nhìn Giản Phàm, đạp chân xuống sông thẳng tới hắn. Đồng thời, song trưởng giao nhau, chộp tới phía trước. Giống, tiếng long tê minh vang vọng chân trời, trong bầu trời đêm đen nhánh, ba người Giản Phàm lại có thể thấy rõ quanh thân lão nhân tóc vàng xuất hiện một hư ảnh long, đầu to lớn. Con cự long đang mở miệng rộng, lão nhân tóc vàng vồ song trưởng xuống, cự long cũng một miệng muốn nuốt chửng ba người bọn họ. Vũ kỹ linh giai cao cấp, long vệ trảo. Giản Phàm sợ hãi cả kinh, vội vàng biến đổi thủ quyết, để quỷ nha sử xuất tử lôi kim nhãn. Oanh, lại một luồng tử mang bắn ra. Nhưng lần này, tử lôi bắn tới kim sắc long đầu lại không có mảy may tác dụng gì. Long đầu vẫn hung mãnh xông tới. Giản Phàm không ngờ lão nhân này lợi hại như thế, đến cả tử lôi kim nhãn đều không làm gì được. Có điều, hắn cũng có thể thấy được kim quang phía trên long đầu đã ảm đạm đi không ít. U Minh Tỏa. Lúc này, Giản Phàm hét lớn, ba người đồng thời vung tay lên mấy chục đạo xích sắt màu đen tràn ra từ trong tay ba người, như một đám mây đen nghịt, bao phủ trọn lấy long đầu. Soạt, soạt. Xiềng xích siết chặt, toàn bộ long đầu liền bị chúng khóa lại, nhưng long đầu không biến mất, vẫn đang kiên trì. Không hổ là tam trưởng lão Tiềm Long Các, ba người chúng ta hợp lực lại chỉ có thể đánh hòa với ngươi. Giản Phàm nắm chặt lấy xiềng xích màu đen, trên đầu đã đầy mồ hôi, Hai người bên cạnh hắn cũng như thế. Tam trưởng lão cắn răng, khinh thường nói, nếu không phải có Tử Lôi Kim Nhãn trợ trận, bằng ba người các ngươi cũng xứng giao thủ với lão phu. Hắc hắc hắc, ngươi nói đúng, may mà chúng ta còn có Tử Lôi Kim Nhãn. Cứ như được Tam trưởng lão nhắc nhở, Giản Phàm nhếch miệng cười tà dị, tay lại kết động thủ quyết, con quỷ nha liền kêu to, kim đồng bắt đầu bốc lên tử mang. Thấy thế, Tam trưởng lão đổ mồ hôi lạnh. Bây giờ hắn đang giằng co với ba người kia, một khi có Tử Lôi bắn trúng, hắn không chết cũng trọng thương. Tam ca, Long Cửu cùng lão nhân tóc đỏ thấy vậy thì kinh hãi, muốn xông lên phía trước, nhưng đã không kịp. Mắt thấy Tam trưởng lão sắp mất mạng dưới Tử Lôi, Giản Phàm nở nụ cười đắc ý. Nhưng đúng vào lúc này, Trác Phàm cũng cười quỷ dị. Nhân lúc này, đòi mạng ngươi. Lần này quyết chiến, lão tử tuyệt không thể để Tiềm Long Các thua. Trong mắt Trác Phàm lóe lên sát ý, tay kết động ấn quyết. Chỉ một thoáng, Huyết Anh Mai Phục cách đó không xa đột nhiên xông về phía Giản Phàm. Bây giờ ba người Giản Phàm đều đang toàn chú ý lực ba trưởng lão, không phát hiện được sau lưng có dị vật đang xông tới. Hắc hắc hắc, Tam trưởng lão, đi chết đi. Giản Phàm điên, cuồng cười to ánh mắt, quỷ nha đã có tử mang tràn ra. Đột nhiên, một đạo hồng quang nhập thể, Giản Phàm chợt cảm thấy khí tức trì trệ, xiềng xích trong tay đột nhiên tiêu tán. Hai người bên cạnh giật mình, rồi vội vàng nhìn về phía Giản Phàm, quát to, Giản trưởng lão, ngươi làm gì vậy? Lúc này Giản Phàm mới phát hiện có dị vật nhập thể, muốn vận công bức ra. Nhưng đã quá muộn. Tam trưởng lão thấy cơ hội tốt như vậy, há có thể bỏ lỡ. Hắn lập tức phát toàn lực. Giống. Lại một tiếng long ngâm rung trời, long đầu to lớn tránh thoát được khỏi sự trói buộc của xiềng xích, ngay sau đó cắn mạnh xuống. Hai người kia co rụt mắt lại, biết không địch nổi, vội vàng lui về sau. Đáng thương Giản trưởng lão bởi vì Huyết Anh khống chế huyết mạch hắn, thân thể nhất thời cứng đờ, chỉ trong khoảnh khắc này, cánh tay hắn đã rìa khỏi cơ thể. Tam trưởng lão vung tay tiếp được cánh tay gãy đó, đứng im lặng ngạo nghễ hồi lâu, nhìn Giản Phàm đối diện đã thiếu một cánh tay và hai người khác, hắn cười lạnh lùng. Đáng chết, Tiềm Long các ngươi lại cũng biết luyện chế ma vật để đánh lén. Giản Phàm cắn răng, bi phẫn quát lên. Nghĩ hắn là cao thủ ma đạo, hôm nay lại bị người ta dùng ma vật đánh lén. Đồn ra ngoài, sau này hắn còn lăn lộn như nào? Quan trọng nhất là, dùng ma vật thành công đánh lén hắn lại còn là nhân sĩ chính đạo. Đi! Giản Phàm biết bây giờ ở lịa chỉ có đường chết, liền quyết định thật nhanh. Thế nhưng, Long Cửu há có thể để cừu nhân dễ dàng rời đi như vậy. Truy! Tam trưởng lão liền hét lớn, cả ba liền truy đuổi. Huyết Anh lần nữa bay trở về thể nội Trác Phàm, không ai biết là hắn xuất thủ. Trác Phàm cười nhạt, phần cừu hận này, U Minh Cốc chỉ nghĩ đến Tiềm Long Các. Dù sao ân oán giữa bọn họ cũng không ít, thêm một cái cũng không quan trọng lắm. Mà Tử Lôi Kim Nhãn vẫn khiến hắn rất để ý, tìm cơ hội, phải nghĩ cách có được pháp môn tu luyện. Trác Phàm sờ cằm, hai mắt đảo loạn. Trên đời này, thứ có thể khiến ma hoàng hắn để tâm không nhiều, Tử Lôi Kim Nhãn của Thiên Đế tuyệt đối là một trong số đó. Giết! Đúng lúc này, một đội người áo đen xuất hiện, xông về phía phân bộ Tiềm Long Các, dẫn đầu là mười mấy đoán cốt cảnh. Có điều, vì Tiềm Long Các sớm có kế sách đối phó, Long Kiệt lập tức mang đám người đối kháng. Chỉ chốc lát sau, song phương giao chiến, rồi từ tiểu viện lại xông ra một đội nhân mã do Long Quỷ dẫn đội. Lúc trước khi mấy thiên huyền cảnh giao chiến, bọn họ vẫn che giấu, chờ đợi thời cơ. Hiển nhiên là muốn một mẻ hốt gọn cả U Minh Cốc. Đám người U Minh Cốc thì không ngờ bọn họ sớm có mai phục, thấy không ổn, lập tức rút lui. Long Quỷ cùng Long Kiệt mang người đuổi theo. Lúc này, chỉ còn người Lạc Gia ở trong tiểu viện. Đây chính là Điệu Hổ Ly Sơn. Trác Phàm lẩm bẩm nói, nhưng không chút cuống cuồng. Bởi vì hắn cũng đang đợi nhân vật thực sự xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, Dương Minh dẫn Sơn Tặc Hắc Phong Sơn xuất hiện trong tầm mắt hắn. Trác Phàm bật cười lắc đầu, U Minh Cốc trả ra cái giá lớn như vậy, chỉ vì để Lạc Gia chết trong tay Lôi Gia, thật không biết đang làm cái trò gì nữa. Đùng một tiếng vang thật lớn, cửa tiểu viện bị một chân đá văng ra, Dương Minh mang Sơn Tặc Hắc Phong Sơn khí thế hung hăng xông vào. Đoạt lấy Hồi Long Trưởng, người Lạc Gia một tên cũng không để lại. Dương Minh khoát khoát tay, bọn sơn tặc sau lưng liền gật đầu, xông về phía trước. Trác Phàm chậm rãi đáp xuống, ngăn đường bọn họ, các vị, đường này không thông, các ngươi trở về đi, không lại mất mạng vô ích. Thấy một người đột nhiên xuất hiện, bọn sơn tặc không khỏi sững sờ, dừng bước lại. Dương Minh tiến lên một bước, lạnh lùng nói, ngươi là người Lạc Gia. Trác Phàm gật đầu, thản nhiên nói, tại hạ là quản gia Lạc Gia, Trác Phàm. Ngươi chính là Trác Phàm. Dương Minh vui mừng đến điên cuồng. Không ngờ ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi đã tự mình đưa tới cửa. Dương Minh ra lệnh, người đâu, lấy đầu hắn, bản thiếu chủ nhất định có thưởng. Vâng. Lập tức có người lớn tiếng hét lại. Đạp chân xuống, như đạn pháo vọt tới Trác Phàm. Trác Phàm cười lạnh, chỉ là tụ khí nhị trọng, cũng dám làm chim đầu đàn. Trác Phàm xuất thủ nhanh như thiểm điện, người kia mới vừa tới đến trước mặt, đã bị hắn túm lấy cổ, rồi lập tức sử xuất thiên ma đại hóa quyết, từng đạo hắc khí tràn ra. Chỉ một thoáng, trong ánh mắt kinh khủng của tất cả mọi người, chỉ mấy hơi thở, sơn tặc kia liền triệt để hóa thành bụi mù. Dương Minh sợ hãi cả kinh. Cho dù U Minh Cốc hắn toàn là cao thủ ma đạo, cũng chưa từng thấy thủ đoạn giết người khủng bố như thế. Còn những sơn tặc kia thì càng là hoảng sợ, phải liên tiếp lui về phía sau. Đây là ma công thượng thừa nhất. Dương Minh khó tin nói, lúc này ánh mắt nhìn Trác Phàm đã không còn vẻ khinh miệt, mà ngưng trọng nói, ngươi rốt cuộc là ai, Lạc gia tuyệt không thể có người như ngươi. Trác Phàm làm bộ đưa tay lên vuốt râu, giả giọng già nua nói, tiểu huynh đệ, lão phu chỉ là một lão lừa đảo trên giang hồ, ngươi không nhớ sao? Thì ra là ngươi. Dương Minh giật mình nói, là nhị phẩm luyện đan sư mà Lôi Vũ Đình mang lên núi, mà hắn đã xuất hiện ở đây, như vậy. Dương Minh lạnh lùng nói, hai người kia đâu? Trác Phàm biết hắn nói tới ai, lắc đầu cười nói, ngươi bị ngu sao, ta đã ở đây, hai người kia đương nhiên cũng được ta cứu đi. Nghe được lời này, Dương Minh siết chặt lòng. Nếu lão đầu kia và Lôi Vũ Đình xuất hiện ở đây, như vậy những sơn tặc Hắc Phong Sơn phía sau hắn nhất định không bị hắn khống chế nữa. Lúc trước thật hối hận không lập tức giết các ngươi. Dương Minh gằn giọng nói, nguyên lực trên thân đột nhiên phát ra, khí thế đoán cốt cảnh buộc các sơn tặc sau lưng vội vã lui về phía sau. Thấy thế, Trác Phàm lại không chút kinh hoàng, lắc đầu cười nói, ngươi sẽ không động thủ, bởi vì ngươi không thấy tiểu thúy. Ngươi có thể ẩn núp ở Hắc Phong Sơn lâu như vậy, nói rõ ngươi là người cực kỳ cẩn thận. Người như ngươi không cho phép có chút sơ hở, trước khi chưa xác định tiểu thúy đang ở đâu, làm sao có thể hạ sát thủ với chủ tử của nàng. Dương Minh không khỏi kinh hãi. Hắn vạn lần không ngờ, người trước mắt này chưa từng qua lại với hắn, nhưng lại có thể hiểu suy nghĩ của hắn đến thấu triệt như thế, lòng dạ quả thực hơn đám lão già U Minh Cốc nhiều. Người như này, còn có thể lưu lại sao? Mà lúc này, những sơn tặc kia nghe cuộc nói chuyện của hai người, cũng nổi lên vẻ ngờ vực. Dương Minh biết không thể kéo dài thời gian thêm, nếu không, để hắn vạch trần mình, kế hoạch của gia tộc sẽ hoàn toàn tan vỡ. Hắn không nói hai lời, đạp chân xuống, đột nhiên xông về phía Trác Phàm. Tuy ma công của Trác Phàm làm cho hắn rất hoảng sợ, nhưng hắn cũng nhìn ra, Trác Phàm chỉ là tụ khí tứ trọng thôi, hắn hoàn toàn có thể nhất kích lấy mạng. Thấy hắn đột ngột xông về phía mình như thế, Trác Phàm tỏ vẻ cả kinh, vội vã lui lại, còn kinh hoàng nói, ngươi là đoán cốt cảnh, vừa lên liền xuất toàn lực, có cần thể diện không đấy? Dương Minh cười tà, hung tợn nói, ngươi cho rằng ta là tên phế vật U Tuyền kia sao, cuối cùng bị ngươi tìm cơ hội đánh lén chết. Vừa dứt lời, Dương Minh đâm ra một chỉ, sấm sét nổ vang, chính là võ kỹ linh giai cấp thấp tổ truyền của Lôi gia, Kinh Lôi Chỉ. Dương Minh, đoán cốt cảnh sơ kỳ, lại sử xuất vũ kỹ linh giai, rất rõ ràng chính là muốn một kích giết chết Trác Phàm. Trác Phàm đang lui về sau, lại chợt dừng bước, giang hai cánh tay, thoải mái mà nhìn hắn, trên gương mặt còn nở một nụ cười quỷ dị. Dương Minh không khỏi sững sờ, trong lòng dâng lên sự bất an, nhưng vẫn cứ nghĩa vô phản cố tiến lên. Trác Phàm cong ngón tay lên, ông một tiếng, quanh người Trác Phàm nổi lên một tầng tia sáng màu vàng, hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Dương Minh vừa chạm vào ánh sáng màu vàng, liền bị bắn ngược về, còn phun ra một ngụm máu tươi. Thứ quỷ gì vậy? Dương Minh kinh dị nhìn quang mang đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn trợn tròn mắt. Vừa rồi hắn thấy rõ, đối phương chỉ vận dụng một ngón tay, đã đánh bay hắn. Thế thì còn đánh như thế nào? Tiểu tử kia không phải tụ khí cảnh sao? Tên phế vật U Tuyền kia không phải còn đánh trọng thương được hắn sao? Làm sao lại đột nhiên mạnh như vậy? Trác Phàm cười nhạt, đồng thời kết động ấn quyết, người mạnh hơn U Tuyền một chút, nhưng vẫn chỉ là tên phế vật. Mà kết cục của phế vật là phải chết. Chứ chết bị Trác Phàm nhấn cực nặng, trong mắt bỗng nhiên phóng xuất ra vô tận sát ý, ấn quyết trong tay đã kết thành, một con kim long chui ra từ lòng đất, bay lên bầu trời, sau đó lượn vòng về phía đám người Dương Minh. Khí thế cường đại đè ép khiến tất cả mọi người phải quỳ xuống đất, không đứng dậy nổi. Dương Minh càng sợ, hận không thể ngửa mặt lên trời mắng to. Con mẹ nó, gia tộc lừa ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không phải nói tiểu tử này chỉ biết đánh lén, thực lực không được tốt sao? Sao lại có thần thông như thế? Con rồng này một khi lao xuống, tất cả mọi người chỗ này phải thịt nát xương tan mất. Đây chính là uy lực mà chỉ có cao thủ thiên huyền cảnh mới có thể đạt đến. Đám sơn tặc Hắc Phong Sơn càng hối hận đến xanh cả ruột. Không phải đã nói U Minh Cốc đã dẫn cao thủ đi à? Làm sao nơi này còn có một tên nữa? Mẹ nó, thất thế gia quả nhiên không đáng tin cậy. Dừng tay. Khi Kim Long lập tức muốn lao xuống, một tiếng hét lớn của nữ tử vang lên. Bọn sơn tặc nghe vậy thì trong lòng liền dâng lên hy vọng, là giọng của tiểu thư. Trác Phàm lại hừ lạnh, không có ý muốn ngừng tay. Đúng lúc này, trong mây đen trên trời lại xuất hiện mấy chục xiềng xích màu đen, cuốn lấy con rồng kia. Trác Phàm kinh hãi nhìn lên bầu trời. Thế mà còn có người. Trác Phàm hiểu, bên trong mây đen nhất định còn có cao thủ cấp trưởng lão. Khắc khắc khắc. Một tiếng cười quái dị phát ra từ trong mây đen, rồi một nam tử mặc hắc bào, đáp xuống trước mặt Dương Minh. Mà Lôi Vũ Đình cũng vừa hay đến bên cạnh Trác Phàm, hung tợn nói, không phải kêu ngươi dừng tay sao? Kẻ đứng đối diện lão tử đều là địch nhân, sao lão tử phải nghe ngươi? Trác Phàm không để ý tới Lôi Vũ Đình, chỉ là chăm chú nhìn người áo đen đối diện. Lôi Vũ Đình bĩu môi, giận hừ ai, giản phàm kêu lão phu xử lý bên này, lão phu còn tưởng rằng được nhàn, hạ, không ngờ cũng không khá hơn là bao. Người áo đen cười quái dị, phất phất tay, U Minh, ngươi lui ra đi. Không, Vân trưởng lão, ta nói rồi, ta phải báo thù cho sư đệ U Tuyền, tự mình lấy đầu Trác Phàm. U Minh lạnh lùng nói. Ba, không chút báo trước, người áo đen vung tay cho U Minh một cái tát, đập bay hắn ra xa 10 mét. Ngươi cũng xứng. Người áo đen khinh thường nói, ngươi không xứng động thủ với hắn, cút về U Minh cốc đi, chuyện nơi này không còn quan hệ với ngươi Vân trưởng lão, ngươi. U Minh nhìn ánh mắt người áo đen mà hoàn toàn sửng sốt, đó là ánh mắt lạnh lùng, trong mắt hoàn toàn không có hắn, đó là ánh mắt mà hắn chưa bao giờ phải nhận. Vì tại U Minh cốc, hắn cũng là đệ tử số 1 số 2, không có trưởng lão nào dùng ánh mắt này nhìn hắn. Vì sao? Người áo đen hừ lạnh, khinh thường nói, trước kia thấy ngươi tử tâm kế, thiên phú đều là số 1. Nhưng hôm nay gặp tiểu tử này, lão phu mới phát hiện ngươi còn chẳng bằng con kiến. Nói rồi, người áo đen quay người nhìn Trác Phàm, cười nói, tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi gia nhập vào U Minh cốc chúng ta, ân oán giữa chúng ta sẽ được xóa bỏ. Nếu không, hắn chợt hất tay về phía sau, một đạo xiềng xích xuất hiện, mấy chục sơn tặc Hắc Phong Sơn đều bị trói lại, tay hắn nắm chặt lại, bọn họ còn không kịp hét thảm, tất cả đã hóa thành đám xương máu. Nếu không, sẽ giống như bọn chúng. Đám người còn lại thấy vậy thì sợ hãi chạy trốn, người áo đen không để ý bọn họ. Trác Phàm bật cười nói, U Minh cốc các ngươi không phải cần Hắc Phong Sơn ra mặt sao, làm sao còn giết bọn họ? Ngươi thông minh như vậy, không cần ta nói cũng hiểu mới phải chứ. Người áo đen cười khàn khàn, chuyện đã bại lộ, vậy thà rằng để bọn họ nghi ngờ chúng ta, cũng tuyệt không thể lưu lại người sống, để bọn họ tìm được chứng cứ bọn họ. Bọn họ là ai? Trác Phàm nhíu mày nói. Người áo đen lắc đầu nói. Ngươi gia nhập chúng ta, tất nhiên sẽ biết. Trác Phàm bật cười lớn, lắc đầu nói, U Minh cốc trong mắt ta, chính là như hắn trong mắt ngươi, con kiến hôi cũng không bằng. Trác Phàm chỉ U Minh, vẻ chế nhạo lộ rõ trên mặt. Người áo đen nghe vậy thì không khỏi giận dữ nói, tiểu tử, ngươi không sợ chết sao? Trác Phàm cười hắc hắc, ngươi có bản lĩnh đó sao? Muốn chết? Người áo đen đột nhiên nhảy lên, nhất trưởng bổ xuống Trác Phàm kết ấn, một tia sáng màu vàng lập tức xuất hiện, đỡ lại trưởng kia. Nhìn Trác Phàm cùng người áo đen giao thủ, U Minh vừa đố kỵ vừa hận. Lúc trước hắn là đệ tử ưu tú nhất được phái đi Hắc Phong Sơn chấp hành nhiệm vụ, nhưng bây giờ Trác Phàm xuất hiện lại đã triệt để hủy diệt mọi thứ của hắn. Đến cả trưởng lão cũng có mới nới cũ, vứt bỏ hắn. Trác Phàm, ngươi chờ đó cho ta. U Minh lau vết máu bên miệng, rồi quay người rời đi. Lôi Vũ Đình thấy thế thì lập tức đuổi theo. Rất nhanh, hai người đều biến mất. Trác Phàm vừa sử dụng trận pháp chiến đấu với người áo đen, vừa chú ý động tĩnh xung quanh, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, ai, cô nương ngốc. Nói rồi, hắn sai sử huyết anh vụng trộm đi theo sau Phanh Phanh. Người áo đen xuất liên tục ba trưởng, Trác Phàm lập tức kết động thủ ấn, hiện lên một tầng kim quang màu vàng đỡ được. Đại khái sau hơn 20 chiêu, người áo đen dừng tay, cười lạnh nói, tuổi còn nhỏ liền có thể thuần thục khống chế bàn long trận như thế, xác thực không đơn giản. Đáng tiếc, hôm nay ngươi gặp phải lão phu. Dứt lời, người áo đen liền xông về phía Trác Phàm. Trác Phàm tiếp tục kết ấn, ngưng kết một lồng ánh sáng màu vàng, ngăn trở hắn. Nhưng hắn có vẻ sớm đã ngờ tới, trong tay lại thêm hai phần lực. Oanh một tiếng, lồng ánh sáng màu vàng vỡ vụn, tốc độ của người áo đen không giảm, hừ, thực lực của thiên huyền cảnh, không phải thứ mà một tiểu tử tụ khí cảnh như ngươi có thể tưởng tượng. Trác Phàm nhếch miệng cười quỷ dị, lẩm bẩm nói, ư bạn là nhất, nhưng uy lực của trận pháp ngũ cấp cũng không phải thứ gà mờ như ngươi có thể nghĩ đến. Trác Phàm đột nhiên biến đổi thủ quyết. Nhất trọng thiên. Giống. Mặt đất chấn động mãnh liệt, một con kim long chui ra từ lòng đất, ngửa mặt lên trời gào rú, xông về phía người áo đen. Người áo đen khinh thường bĩu môi, một chiêu này vừa mới gặp qua, hắn chỉ hất tay lên, lại mấy chục xiềng xích màu đen thoát ra, xé kim long thành mảnh nhỏ. Thế nhưng, kim long vừa mới biến mất. Nhị trọng thiên. Giống giống. Hai tiếng chu chấn thiên vang lên, lại hai con kim long xuất hiện, xông về phía người áo đen kia. Người áo đen giật nảy cả mình, Không ngờ trong trận pháp vậy lại xuất hiện hai long ảnh, đây đã không giống những gì mà hắn hiểu về bàn long trận. Có điều, đây vẫn không làm khó được hắn, hắn vung hai tay lên, từ bên trong hai ống tay áo bay ra xiềng xích, quất tan kim long. Nhưng, còn không cho hắn thở một hơi, Trác Phàm lại biến đổi thủ quyết. Tam trọng thiên, ba bé kim long xông thẳng tới chân trời. Tứ trọng thiên, bốn bé kim long. Ngũ trọng thiên, lục trọng thiên. Đến tận khi Trác Phàm hô lên cửu trọng thiên, chín bé kim long đã ngạo nghễ xoay quanh không trung. Hung mãnh gào thét, khí thế cường hãn, vang vọng toàn bộ không trung Phong Lâm Thành. Làm cho các đại gia tộc nội thành co rúm lại trong phòng, chiến đấu khủng bố như thế, cả đời bọn họ chỉ sợ chưa từng gặp nổi một lần. Người áo đen thở hồng hộc, mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, một tiểu tử tụ khí cảnh lại có thể khống chế trận thức uy lực như thế. Đây không phải bàn long trận. Người áo đen ngưng trọng nhìn chín con kim long khí thế uy nghiêm, kim long cũng hung ác chừng hắn. Trác Phàm thở dài ra một hơi, thản nhiên nói, đây là ngũ cấp trận thức, cửu thiên bàn long trận, có gan thì xông vào một lần đi. Nghe vậy, người áo đen điên cuồng cười ha ha, ha ha ha. Có chút thú vị, không ngờ ngươi tuổi còn nhỏ, đã có thể khống chế ngũ cấp trận pháp, lão phu thật sự là càng ngày càng kinh ngạc về ngươi. Hỏi ngươi lần cuối cùng, có gia nhập U Minh Cốc ta hay không? Người áo đen nhìn Trác Phàm, ánh mắt điên cuồng như thấy mỹ nhân, hận không thể một hơi nuốt mất. Trác Phàm sùi cười đầy khinh thường. Lạnh lùng nói, cái chỗ rách nát của các ngươi, lão tử trướng mắt, chê. Được lắm, ngươi đã không muốn trở thành người của chúng ta, vậy kẻ như ngươi, lão phu cũng tuyệt không thể lưu lại trên đời này. Dứt lời, người áo đen như một viên sao băng xông tới Trác Phàm, trong mắt đã phủ đầy sát ý. Bây giờ Trác Phàm mới mười mấy tuổi mà thôi, nhưng ánh mắt bình tĩnh không dao động bởi vạn vật, thủ đoạn cay độc cùng thiên phú không ai tưởng nổi, đều khiến người áo đen vô cùng kiêng kỵ. Nếu để cho thiếu niên này thêm mấy năm để trưởng thành, tất nhiên sẽ là cường địch của U Minh Cốc bọn họ. So với việc đến lúc đó rồi hối hận, không bằng bây giờ triệt để hủy diệt hắn. Hoàn toàn hiểu suy nghĩ của hắn, Trác Phàm cũng ý thức được đây chính là một trận sinh tử chi chiến. Cho nên toàn lực ứng chiến, chín bé kim long bảo vệ xung quanh Trác Phàm, hung hăng hất đuôi lên. Toàn bộ thiên địa như muốn nổ tung. Người áo đen còn chưa đến gần Trác Phàm, chín cái đuôi khí thế cường hãn đã hất bay hắn ra, khiến hắn hô hấp trì trệ. Hắn sợ hãi cả kinh. Không ngờ chín con kim long đồng loạt xuất đầu lại có uy lực lớn như thế. Không thể làm gì, hắn vội vàng hất xiềng xích lên. Ầm ầm, toàn bộ bầu trời đang không ngừng run rẩy. Trong tích tắc xiềng xích và long vĩ giao kích, xiềng xích lập tức bị chín cái đuôi quăng bay đi. Bay thẳng đến cao hơn 10 trượng, mới dừng lại, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Trác Phàm cười lạnh, ánh mắt khinh thường, chỉ có chút năng lực ấy đã có thể làm trưởng lão. U Minh Cốc rốt cuộc làm thế nào mà được vào hàng ngũ ngự hạ thất thế gia vậy? Nghe được lời này, người áo đen tức giận đến nổ phổi. Không ngờ, sống tới ngày hôm nay, lại bị một tên tiểu quỷ tụ khí cảnh đánh cho chật vật như thế. Chuyện này mà truyền đi, chẳng phải hắn sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ đế quốc. Dù trở lại trong cốc, chắc chắn cũng bị cốc chủ phạt nặng. Tiểu tử, lần này dù ngươi có quỳ xuống đất cầu xin ta muốn gia nhập U Minh Cốc, lão phu cũng nhất định phải giết ngươi. Ánh mắt biến thành đỏ bừng đáng sợ, trong tay hắn lóe lên quang mang, rồi xuất hiện một cây kim luân dài như cánh tay, phía trên còn tản ra khí tức âm tà. Ma bảo. Trác Phàm kêu lên, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Ma bảo là vũ khí được cao thủ ma đạo luyện chế, giống như linh binh của nhân sĩ chính đạo. Có ma bảo trợ trận, thực lực của kẻ này chỉ sợ phải tăng gấp bội. Trưởng lão U Minh Cốc, đối phó tiểu bối tụ khí cảnh, thế mà dùng cả ma bảo, truyền đi chẳng phải bị thất thế ra cười chê sao? Trác Phàm cười nhạo nói. Người áo đen lắc đầu, vẻ mặt trông vô cùng điên cuồng. Hắc hắc hắc, ngươi chết rồi, thì làm sao truyền ra ngoài đây? Nghe được lời này, sắc mặt Trác Phàm đại biến. Trác Phàm muốn kích hắn, để hắn thu hồi kim luân kia. Thế nhưng, thật không hổ là cao thủ ma đạo, thật sự là không có chút liêm sỉ nào. Nhưng mà, nếu đổi lại là hắn, chắc hắn cũng sẽ làm như vậy. Chết vì sĩ diện như nhân sĩ chính đạo, cao thủ ma đạo chỉ cảm thấy đây là bọn ngu ngốc. Đây chính là lý do vì sao mà cao thủ ma đạo không muốn giao thủ với người đồng đạo. Trừ hung ác độc địa, thì còn là vô sỉ không từ thủ đoạn. Một khi chiến lên, trừ ngươi chết ta sống, thì không còn quy tắc nào khác. Khặc khặc khặc, tiểu tử, chịu chết đi. Người áo đen cười quái dị, bỗng nhiên xông về phía Trác Phàm. Trác Phàm thì vội vàng kết động thủ ấn, chín bé kim long vung đuôi ngăn cản. Tốc độ của người áo đen đột nhiên tăng nhanh, lướt qua chín bé kim long. Sau đó, xoẹt một tiếng, chín bé kim long đứt đoạn ra từng khúc. Thật nhanh, Trác Phàm ngưng trọng nghĩ. Vừa rồi tên này đột nhiên gia tốc, hắn không bắt được vị trí của hắn. Thành ra khó mà điều khiển đại trận để ứng khó. Hắn hiểu được, đây tuyệt đối là tác dụng của kim luân kia. Nhưng đúng lúc này, một đạo ngân quang đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Người áo đen cười tà nói, tiểu tử, lần này xem ngươi chạy đâu. Trác Phàm cắn răng, có thể thấy rõ trên kim luân kia phủ đầy răng cưa sắc bén, ngân quang thanh lãnh như có thể chém đứt cả không khí. Tam phẩm ma bảo. Trác Phàm sáng mắt lên. Ánh mắt khá lắm. Người áo đen gật đầu, có thể chết dưới tam phẩm ma bảo. Tà Nguyệt Luân, còn là tụ khí cảnh, ngươi là người đầu tiên. Chờ đã. Trác Phàm chợt đưa tay lên ra hiệu, nếu bây giờ ta gia nhập U Minh Cốc. Muộn rồi. Người áo đen cười lớn, Tà Nguyệt Luân vung thẳng tới Trác Phàm. Trác Phàm kinh hãi, cảm thấy không cam lòng. Hắn mới vừa chuyển sinh, giờ lại phải chết oan. Nghĩ tới đây, Trác Phàm thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại. Oanh! Một đạo sấm sét truyền vào trong tai, Trác Phàm cảm thấy mình chưa chết, lập tức mở to mắt, chẳng biết lúc nào. Trước mặt hắn là một vị lão nhân, vài giọt máu tươi chảy dài từ cánh tay hắn. Đối diện là người áo đen kia, Tà Nguyệt vòng trên tay cũng dính chút máu đỏ tươi. Ngươi là ai? Người áo đen lạnh lùng nói. Hắc Phong Sơn, Lôi Vân Thiên. Lão nhân hét lớn, toàn thân nổ vang lôi quang, dám xuất thủ với người Lạc gia, cũng chính là đối địch với lão phu. Nghe được lời này, Trác Phàm mới phát hiện, thì ra lão nhân này chính là sơn chủ Hắc Phong Sơn. Chẳng qua là lúc đó hấp hối, bây giờ đã tinh thần sung mãn. Ngươi đã khôi phục thực lực. Trác Phàm kinh hỉ nói. Lôi Vân Thiên quay đầu nhìn Trác Phàm, cảm kích nói, nhờ phúc của Trác quản gia, lão phu chẳng những khỏi hẳn, mà còn đột phá đến thiên huyền cảnh. Trác Phàm vui mừng quá đỗi, bây giờ, hắn chính là cần những cao thủ như này. Hừ, một tiểu tử tụ khí cảnh, lại thêm lão đầu vừa mới đột phá thiên huyền cảnh, có thể làm được cái gì? Chỉ là kéo dài thời gian chết thêm một lúc thôi, cuối cùng còn không phải đều chết dưới Tà Nguyệt Luân của lão phu. Người áo đen khinh thường nói, rồi giơ Tà Nguyệt Luân lên. Vậy thì chưa chắc. Trác Phàm cười quỷ dị, đột nhiên kết ấn, chín bé kim long lần nữa xông lên, Lôi lão gia tử, ngươi hãy nghe ta chỉ huy, lần này nhất định phải lấy được mạng thằng già này. Lôi Vân Thiên nhìn ánh mắt tự tin của Trác Phàm, dũng khí cũng được tăng lên, hung hăng gật đầu, không hiểu sao có sự tín nhiệm tuyệt đối. Mà người áo đen kia thì giống nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời này, mà điên cuồng cười ha ha, ha ha. Trận pháp của tiểu tử này đã bị lão phu phá giải, lại thêm lão đầu thiên huyền cảnh còn chưa ổn định cảnh giới. Lại muốn lấy mạng lão phu, ngươi đang mở sao? Trác Phàm cười tà, lẩm bẩm nói, lão tử dùng người, xưa nay không theo lẽ thường, và cũng chưa từng chuẩn xác như bây giờ. Lôi lão gia tử, lên đi. Được, có lẽ là do Trác Phàm đã cứu hắn một mạng, Lôi Vân Thiên tín nhiệm Trác Phàm vô điều kiện. Chỉ cần Trác Phàm ra lệnh, dù hắn biết rõ không phải là đối thủ của đối phương, nhưng vẫn cứ kiên trì xông lên. Kinh lôi chỉ, Lôi Vân Thiên nhất chỉ chọc ra. Người áo đen hất tay lên. Dây xích đen liền phóng tới Lôi Vân Thiên. Nếu bị xiềng xích đánh trúng, hắn nhất định không chết thì cũng trọng thương. Đúng lúc này, chín bé kim long nhào tới. Người áo đen đành phải bay lên không trung, ngân quang cấp tốc xẹt qua chín bé kim long, lần nữa cắt chúng nó thành hai đoạn, còn tiếp tục cắt tới Trác Phàm. Làm thịt ngươi trước vẫn tốt hơn. Người áo đen tốc độ quá nhanh, Trác Phàm không kịp kết ấn. Nhưng chính là lúc này, Lôi Vân Thiên lại đột nhiên xuất hiện, kinh lôi chỉ chọc thẳng đến vị trí hiểm yếu hắn. Muốn chết. Người áo cay cú đành phải chuyển hướng Tà Nguyệt Luân sang phía Lôi Vân Thiên. Lôi Vân Thiên nở nụ cười vui mừng, nghĩa vô phản cố xông về phía người áo đen. Cho dù xông lên có nghĩa là Trác Phàm cố ý để hắn đi chịu chết, hắn cũng nguyện ý, vì Lạc gia mà chết, hắn chết đúng chỗ. Nhưng, ngay khi Tà Nguyệt Luân lập tức muốn chém xuống đầu Lôi Vân Thiên, thì đột nhiên xảy ra dị biến. Trác Phàm thừa dịp người áo đen chuyển biến công kích, đã tạo ra khe hở, lập tức kết ấn quyết, đồng thời cắn lưỡi, phun ra tâm huyết. Hừ, cho ngươi chứng kiến uy lực chân chính của Cửu Thiên Bàn Long trận. Chín bé kim long vừa bị chém đứt cấp tốc hóa thành kim quang tụ tập về Trác Phàm. Sau một khắc, một tiếng long ngâm vang dội cổ kim vang lên, một con cự long to hơn chín bé lúc trước gấp mười mấy lần thoát ra từ lòng đất, xông về phía người áo đen. Người áo đen không khỏi co rụt mắt lại, trong lòng hoảng hốt, nhưng đã trễ. Tốc độ của cự long nhanh hơn cả lúc hắn dùng Tà Nguyệt Luân phụ trợ, chỉ một hơi đã xuất hiện trước mặt hắn. Hắn còn chưa kịp dùng Tà Nguyệt Luân ngăn cản, cự long đã ngoác miệng ra cắn lấy hắn, mang hắn lên trên 9 tầng trời mây. Làm sao có thể tiểu quỷ tụ khí cảnh? Người áo đen gào rú, cuối cùng cả người hắn nổ tung lên trong miệng cự long. Oanh! Tiếng nổ mạnh vang vọng chân trời, cự long nổ tung thành kim quang chiếu sáng cả một khu vực, uy áp cực lớn hình thành khí lãng ngập trời, đè xuống dưới, khiến rất nhiều phòng ốc trong khoảnh bị hóa thành toái phiến. Tiếng động lớn khiến cho tất cả mọi người không thể không che lại hai lỗ tai. Ngã xuống đất dãy ruộng, phải tới một phút đồng hồ sau mới miễn cưỡng dừng lại. Nhưng cảnh tượng khủng bố vẫn in sâu vào trong mỗi người. Ngoài trăm dặm, hai người áo đen đang vừa đánh vừa lui, đằng sau thì là ba người Long Cửu đang truy, kích. Giản Phàm hỗn đản chạy đâu rồi? Long Cửu không nhìn thấy Giản Phàm, nộ khí trùng thiên, tìm kiếm khắp nơi. Mẹ nó, lão tiểu tử kia nhất định là để hai người này dẫn chúng ta rời đi, hắn thừa cơ đào tẩu. Không có gì đáng ngại. Tam trưởng lão lắc đầu nói, trong mắt hiện lên sát ý, xử lý hai thằng này trước đã. Ba người cùng tăng tốc lên, hai người áo đen đổ mồ hôi lạnh, lại không thể không ứng chiến. Đúng lúc này, phía Tiềm Long Các truyền đến tiếng vang thật lớn, ngay sau đó chính là kim quang lóa mắt bao trọn lấy bầu trời đêm, khiến cả khu vực trông như ban ngày. Năm người đang chiến đấu sợ hãi cả kinh, đồng loạt dừng lại, nhìn về phía đó. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn có cao thủ chiến đấu ở đó? Tam trưởng lão không khỏi hãi hùng nói, thế nhưng, rốt cuộc là cao thủ nào mới có thể xuất ra một chiêu kinh thế hãi tục như vậy? Rút lui. Không có quá nhiều cân nhắc, tam trưởng lão ra lệnh, cả ba người liền quay người bay ngược về Tiềm Long Các. So với hai trưởng lão U Minh Cốc, hắn lo lắng cho an nguy của Tiềm Long Các hơn. Long Cửu tuy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể thầm than mà nghe theo. Hai người áo đen thả lỏng một hơi, liếc nhìn nhau, lòng bất an nhìn về phía Tiềm Long Các. Bọn họ đúng là đã chuẩn bị thêm một tên trưởng lão xử lý việc nơi đó, để phòng kế hoạch có sai lầm. Thế nhưng, trưởng lão kia tuyệt không có khả năng sử xuất ra một chiêu kinh thiên động địa như vậy. Huống hồ, đối mặt một đám kiến hôi tụ khí cảnh, cũng không cần phải dùng chiêu thức mạnh đến thế. Như vậy, đáp án đã rất rõ ràng, chỗ đó có cao thủ siêu mạnh. Nghĩ tới đây, hai người cảm thấy lo lắng, ba người kia đã chạy về, bọn họ đi theo chỉ có thể là tự chui đầu vào lưới. Cho nên đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, quay người rời đi. Vân trưởng lão, ngươi tự cầu phúc đi. Trong tiểu viện Tiềm Long Các, Lôi Vân Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn bầu trời đêm trên đỉnh đầu, thật lâu không ngậm miệng được, hắn coi là Trác Phàm muốn hắn làm mồi nhử, dẫn người áo đen kia mắc câu, rồi tìm cách đánh lén. Cho nên hắn cũng liền thấy chết không sờn mà xông lên. Vì Lạc Gia, cái mạng già này không quan trọng gì cả, nhưng không ngờ, Trác Phàm đúng là coi hắn làm mồi nhử, nhưng không phải là để hắn đánh đổi mạng sống để dẫn dụ đối phương. Mà chỉ cần trì hoãn thời gian, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, sử xuất một chiêu kinh thiên động địa, hoàn toàn miểu sát người áo đen kia, hơn nữa là không còn thi thể, ngay cả cặn cũng không còn. Nghĩ tới đây, hồi tưởng đến một chiêu như có thể hủy thiên diệt địa vừa rồi, Lôi Vân Thiên không khỏi hoảng sợ nhìn Trác Phàm còn đang thở hồng hộc. Trong mắt trừ vẻ kinh dị thì là rung động thật sâu. Đây chính là trưởng lão U Minh Cốc, cao thủ thiên huyền cảnh, vậy mà một chiêu đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian. Tiểu quỷ này, thật là khủng bố. Trác Phàm dần dần lắng lại khí tức chập trùng, dáng chống đỡ thân thể suy yếu đứng lên, lẩm bẩm nói, Lôi lão gia tử. Lôi Vân Thiên vội vàng đáp lời, đến bên cạnh hắn trở lệnh, trong ánh mắt đầy sự tin phục. Đây không phải là bởi vì ân cứu mạng, hoặc là tin phục đối với năng lực của một người trẻ tuổi, mà chính là sự sùng bái đối với cường giả. Trác quản gia, ngươi có dặn dò gì? Trác Phàm thản nhiên nói, Lôi lão gia tử, Lạc gia bên này làm phiền ngươi chú ý, ta đi tìm Lôi cô về. Yên tâm đi, trừ phi bước qua xác lão phu, nếu không, không ai có thể thương tổn Vân Thường cùng Vân Hải. Lôi Vân Thiên trịnh trọng gật đầu, trong mắt đầy vẻ kiên định. Thấy hắn như thế, Trác Phàm cũng yên lòng, rồi xoay người đi tìm Lôi Vũ Đình. Trưởng lão U Minh Cốc trừ mấy người bị ba lão đầu Tiềm Long Các truy đuổi, thì chỉ còn người vừa bị Trác Phàm giết. Trác Phàm thấy lâu như vậy rồi mà không còn ai khác xuất hiện, tin tưởng bọn họ chỉ phái đến bốn người này. Để Lôi Vân Thiên đã là thiên huyền cảnh ở lại đây trông coi, hắn có thể yên tâm về sự an toàn của tỷ đệ Lạc gia. Cho nên, hắn có thể không hề cố kỵ đi tìm cô nương ngốc kia về. Có điều, vì lý, hắn cũng không muốn tùy tiện vứt bỏ bảo vật như Tà Nguyệt Luân. Tam phẩm ma bảo, không cần thì phí, có lẽ sau này sẽ có tác dụng lớn. Bên trong núi rừng u ám, Dương Minh che ngực một đường phi nước đại. Lúc trước hắn bị Trác Phàm sử dụng trận pháp đánh bay, đã bị nội thương, lại bị Vân trưởng lão cho thêm một tát, đã nội thương, ngoại thương nhẹ, lại thương trong lòng. Chỉ chạy hơn một dặm, lồng ngực đã có ư khí tụ tập, khiến hắn thở cũng khó khăn. Động tĩnh khủng khiếp phía xa vừa rồi, hắn cũng không dành đi chú ý, nhưng trong lòng vẫn rất hoảng sợ, hắn vạn lần không ngờ Trác Phàm chiến đấu với Vân trưởng lão lại có thể kịch liệt đến tình trạng như thế. Đứng lại, đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng gầm thét, Dương Minh giật mình. Dừng bước, quay đầu nhìn, liền thấy ánh mắt phức tạp của Lôi Vũ Đình nhìn mình. Thấy hai bên không còn ai khác, nhất là không thấy Trác Phàm, Dương Minh thầm thở dài ra một hơi, nhếch miệng cười tà, sư muội, bằng một mình ngươi cũng muốn cản ta. Lôi Vũ Đình run run, trong mắt dần dần hiện lên một tầng sương mù, hôm nay, ta phải thay nghĩa phụ thanh lý môn hộ, giết tên phản đồ ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ha ha ha, thanh lý môn hộ. Ta vốn không phải là người Hắc Phong Sơn, lấy đâu ra chuyện thanh lý môn hộ? Dương Minh cười lớn, khinh thường nói, còn nữa, bằng thực lực của ngươi mà cũng muốn giết ta sao? Cho dù không giết, cho dù chết trên tay ngươi, cũng không uổng công nghĩa phụ dưỡng dục tri ân. Trong mắt Lôi Vũ Đình bắt đầu rưng rưng nước mắt, kích động nói, còn có một việc ta muốn biết, ngươi rốt cuộc có từng thích ta hay không? Dương Minh cười lạnh, trong tay đột nhiên nổi lên khí lưu màu xanh, tà dị nói, lão tử là đệ tử thiên tài của U Minh Cốc, dù kết thân cũng phải chọn người trong thất thế gia, nữ nhân như ngươi làm sao xứng với ta? Nghe được lời này, Lôi Vũ Đình hít sâu một hơi, hai hàng thanh lệ rốt cuộc không kìm được nữa, đồng thời trong mắt dần có vẻ kiên định, được, vậy hôm nay chúng ta kết thúc tại đây đi. Chia tay vừa dứt lời, hai ngón tay Lôi Vũ Đình lấp lóe lôi mang, bỗng nhiên xông về phía trước. Dương Minh cười lớn, không sợ chút nào, bàn tay màu xanh cũng đánh ra. Trưởng phong băng lãnh cùng sấm sét giao nhau, bạo phát ra vô số tia lửa. Dương Minh lắc mình né tránh kinh lôi chỉ, nhưng một trưởng kia của hắn lại không chút do dự đánh xuống Lôi Vũ Đình. Nhìn vẻ mặt tà ác kia, Lôi Vũ Đình dường như đã sớm ngờ tới sẽ có kết quả này, hai mắt nhắm lại, chờ đợi cái chết. Đúng lúc này, một đạo hồng quang xuất hiện, vút đến lòng bàn tay Dương Minh. Dương Minh liền bay ngược về sau, giữa không trung đã phun ra đại lượng máu tươi. Một tiếng, đạo hồng quang cũng bay rớt ra phía khác, đập vào trong bụi cỏ. Lôi Vũ Đình giật mình, vội vàng mở to mắt, lại chỉ thấy Dương Minh đã trọng thương ngã xuống đất, nhất thời không đứng dậy nổi, đạo hồng quang cũng suy yếu nằm yên giữa bãi cỏ, quang mang ảm đạm đi rất nhiều. Đạo hồng quang kia, Lôi Vũ Đình biết, chính là bản mệnh huyết anh của Trác Phàm. Lôi Vũ Đình ngơ ngác nhìn Huyết Anh, lẩm bẩm nói, là ngươi cứu ta. Huyết Anh không trả lời, muốn lần nữa phi lên, nhưng chẳng được bao xa lại rơi xuống đất. Tuy không biết Huyết Anh này bản mệnh song tu với Trác Phàm, nhưng cũng biết đây là bảo bối của hắn. Nhưng nàng thật sự không ngờ, Trác Phàm chịu lấy bảo bối đó ra cứu mạng mình. Nghĩ tới đây, trong lòng Lôi Vũ Đình như có dòng nước ấm chảy qua, lúc nhìn về phía Dương Minh, trong mắt nàng lần thứ nhất sinh ra sát ý, chậm rãi đi đến gần Dương Minh. Đầu ngón tay Lôi Vũ Đình có sấm sét nổ vang. Thấy thế, Dương Minh không khỏi giật mình, muốn đứng dậy chạy trốn, lại không thể đứng dậy nổi. Dương Minh vội vã co rúm người về sau, miệng lưỡi lưu loát cầu xin tha thứ, "Vũ Đình muội muội, xin hãy thủ hạ lưu tình. Chẳng lẽ muội quên vi huynh ngày thường tốt với muội ra sao ư? Chẳng lẽ muội quên hết thời gian tốt đẹp của chúng ta rồi ư? Cũng bởi vì nhớ đến những thứ này, bây giờ mới càng muốn giết ngươi hơn." Lôi Vũ Đình hừ lạnh, ngay sau đó dứt khoát xông về phía trước, nhất chỉ đánh ra. Chờ chút, cứu mạng. Dương Minh sợ hãi la lên. Nhưng, chung quanh lại không có một bóng người. Ngay khi Lôi Vũ Đình lập tức sắp lấy được mạng hắn, thì một cỗ đại lực đột nhiên đánh tới. Lôi Vũ Đình không kịp phản ứng, đã bị đánh bay ngược ra xa. Một lão già đầu hói chậm rãi đáp xuống bên cạnh Dương Minh. Giản trưởng lão. Dương Minh sững sờ kêu lên, vừa đi qua quỷ môn quan một lần, nay nhìn thấy giản trưởng lão giống như nhìn thấy thân nhân. Liếc mắt nhìn bộ dáng chật vật khó coi của tiểu tử này. Giản Phàm tức giận quát, sao ngươi lại luân lạc đến tình cảnh như thế này, kế hoạch thế nào rồi? Dương Minh đỏ mặt, mê mang lắc đầu, không rõ. Không rõ. Giản trưởng lão hận không thể một cướp đạp chết cái thằng không nên thân này. Kế hoạch này do ngươi làm chủ, bây giờ ngươi nói với lão tử là không rõ. Gia tộc phí hết tâm huyết mười mấy năm, kết quả là ngươi cho lão tử câu trả lời như thế. Giờ khắc này, nếu không phải còn muốn nghe tiểu tử này báo cáo thêm mọi chuyện, giản trưởng lão thật muốn một trưởng đánh chết tiểu tử này. Thôi thôi, trở về cùng ta trước đã rồi nói đi. Giản trưởng lão thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó híp mắt nhìn về phía Lôi Vũ Đình đang rất kinh hãi, có điều, trước khi đi, cần phải diệt khẩu nha đầu này đã. Vừa dứt lời, giản trưởng lão liền xông về phía, một trưởng trực kích đỉnh đầu Lôi Vũ Đình. Lần thứ nhất đối mặt cường giả thiên huyền cảnh, Lôi Vũ Đình bị dọa cho giật mình, hoàn toàn không sử dụng ra được chút lực lượng nào, dưới khí thế cường đại của thiên huyền cảnh, ngay cả dũng khí tránh né, nàng cũng không còn. Đây chính là thực lực của cao thủ thiên huyền đó sao? Lôi Vũ Đình hoa dung thất sắc, ngơ ngác đứng tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn trưởng phong sắp kết liễu cuộc đời đau khổ. Đột nhiên, một đạo ngân quang lóe qua, giản trưởng lão hãi hùng lập tức rụt tay về. Rồi, một bóng người xuất hiện bên cạnh Lôi Vũ Đình, cười tà dị nói, trưởng lão U Minh Cốc đều thích bắt nạt tiểu bối sao? Trác Phàm. Lôi Vũ, Đình kinh hỉ kêu lên, nhìn thấy nam nhân này, không hiểu sao trong lòng nàng lại có cảm giác rất an tâm. Lại là ngươi. Giản trưởng lão híp mắt, rồi ánh mắt dừng lại trên tà nguyệt luân trong tay Trác Phàm, cả kinh nói, ma bảo này, sao lại nằm trên tay ngươi? Vân trưởng lão đâu? Trác Phàm cười tà, giơ tà nguyệt luân lên, thản nhiên nói, ngươi thấy sao? Giản Phàm hoảng hốt, khó tin nói, chẳng lẽ? Không thể nào, lão đầu kia làm sao có thể chết trong tay một tên mao đầu tiểu tử? Thế nhưng, lại nhìn ma bảo kia, Trên mặt Giản Phàm hiện lên vẻ phức tạp, có sợ hãi thán phục, có thống hận, càng nhiều là mê mang. Nhưng mà, bất kể như thế nào, ma bảo của U Minh Cốc tuyệt không thể rơi vào tay ngoại nhân. Ánh mắt Giản trưởng lão nhìn Trác Phàm đã hiện rõ sát ý, hiểu rõ tâm tư của đối phương. Trác Phàm nhếch miệng lên, nhỏ giọng truyền âm cho Lôi Vũ Đình. Lát nữa người nghe ta, tập trung vào trái tim lão, sau đó nhắm mắt lại, dùng kinh lôi chỉ đâm thẳng qua là được, việc còn lại, ngươi không cần quan tâm. Nghe vậy, Lôi Vũ Đình không khỏi kinh dị nhìn Trác Phàm, nhắm mắt lại, làm sao có thể đánh trúng hắn. Mà lại, dù có trợn tròn mắt, đối chiến cao thủ thiên huyền cũng không có chút phần thắng nào. Nhưng rồi rất nhanh, Lôi Vũ Đình liền nghĩ rõ ràng, theo những chuyện trước kia Trác Phàm từng làm, hắn là người không từ thủ đoạn. Hắn cứu mình, có lẽ chỉ là vì để mình làm mồi dụ, cuối cùng đi chịu chết thôi. Nghĩ tới đây, Lôi Vũ Đình đau khổ gật đầu, dù sao trước khi tới đây, nàng cũng đã không còn tâm tư sống tiếp. Trác Phàm gọi huyết anh vụng trộm trở lại thể nội, rồi hét lớn, động thủ. Dứt lời, Trác Phàm xông về phía trước, Lôi Vũ Đình thì theo lời Trác Phàm, nhắm hai mắt, nhận chuẩn phương hướng, dùng kinh lôi chỉ đâm tới. Giản trưởng lão không khỏi sững sờ, hiển nhiên không ngờ bọn họ lại dám động thủ trước. Nhưng cũng không sao, thân thể thiên huyền cảnh rất mạnh, tụ khí cảnh không phá nổi phòng ngự của hắn. Bây giờ thứ duy nhất có thể kích thương hắn chỉ có Tà Nguyệt Luân, cho nên hắn chỉ cần tập trung vào Trác Phàm là được. Giản trưởng lão hoàn toàn không thèm quan tâm Lôi Vũ Đình. Rốt cục, Lôi Vũ Đình dẫn đầu vọt tới trước mặt Giản trưởng lão, nhưng ngay lúc này, Trác Phàm lại chợt lách người xuất hiện trước mặt nàng, Tà Nguyệt Luân chém nghiêng xuống Giản Phàm. Giản Phàm dễ dàng tóm lấy cánh tay Trác Phàm, khinh thường nói: "Hừ, tiểu thủ đoạn che mắt này của ngươi có thể hữu dụng đối với người khác, nhưng mà đừng nên làm trước mặt lão phu sẽ không mắc lừa đâu." Thế nhưng, người vẫn mắc lừa đó. Trác Phàm nở một nụ cười quỷ dị. Giản trưởng lão chợt sợ hãi cả kinh, nhìn vẻ mặt hắn lúc này, trong lòng bỗng nhiên phát lên cảm giác bất an. Nhưng, hắn còn chưa kịp biết rõ xảy ra chuyện gì, thì một đạo hồng quang đã từ thể nội Trác Phàm lèn vào trong thân thể của hắn. Ngay sau đó, chỗ tay cụt của hắn vừa mới được cầm máu liền phun ra nước suối. Giản Phàm trừng mắt, giận dữ gầm lên, thì ra là ngươi. Hắn còn nhớ rất rõ, lúc trước nếu không phải có dị vật nhập thể, hắn sao lại bị Tam trưởng lão Tiềm Long các một chảo vồ lìa cả cánh tay? Tiểu tử ngươi có gan lắm, hại lão phu mất đi một cánh tay. Giản Phàm cắn răng nghiến lợi, lão phu sẽ bức ma vật của ngươi ra, chém ngươi thành muôn mảnh. Vừa nói, Giản trưởng lão vừa tụ nguyên lực lại. Có thể cảm nhận được huyết anh bị áp lực, Trác Phàm lại cười quỷ dị, Giản trưởng lão, lần này ngươi lại bị lừa nữa rồi. Giản Phàm còn chưa hiểu hắn có ý gì, thì từng đạo lôi mang chợt nổ vang bên tai. Kinh lôi chỉ của Lôi Vũ Đình xuyên qua thân thể Trác Phàm, đâm thẳng tới tim Giản Phàm. Giản trưởng lão trợn to hai mắt, không cam lòng cắn răng, dòng máu cuồn cuộn chảy ra từ trong miệng. Giản trưởng lão, chủ công không phải ta, người đoán sai rồi. Trác Phàm tuy bị thương, khóe miệng rỉ máu, nhưng hắn vẫn cười, cười đến mức dị thường làm người ta sợ hãi. Ngươi cho là chỉ có Tà Nguyệt Luân mới có thể thương ngươi, nhưng đừng quên ngươi đang trọng thương, thân thể đã không mạnh như trước kia, tất cả nguyên lực lại tụ về thể nội để khu trừ ma vật của ta. Ha ha ha. Thấy thế, trong mắt Giản trưởng lão xuất hiện vẻ sợ hãi hiếm có. Tâm kế như thế, tàn nhẫn như thế, đây thật sự chỉ là một thiếu niên sao? Thật đáng sợ. Thân là cao thủ ma đạo, di ngôn của Giản Phàm chỉ có ba chữ, rồi chậm rãi ngã xuống. Ai có thể ngờ, Trác Phàm vậy mà lại dùng mình làm mồi nhử, sau đó để ma vật đánh lén, cuối cùng để Lôi Vũ Đình kết liễu địch nhân. Mỗi một bước đều hiểm tượng hoàn sinh, chỉ cần có một bước đi nhầm, vậy bọn họ đều sẽ phải chết. Đáng tiếc, kế hoạch của Trác Phàm, mỗi một bước đều không có sơ hở, làm cho Giản trưởng lão khinh suất chủ quan mà bỏ mạng. Nhất là bước cuối cùng, Trác Phàm hoàn toàn dùng thân thể ngăn trước mặt Giản trưởng lão, để hắn không chú ý được Lôi Vũ Đình. Đây cũng là nguyên nhân chí mạng cho Giản trưởng lão. Chuyện này mà truyền đi, chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng. Hai tiểu bối tụ khí cảnh thế mà có thể tính toán cao thủ thiên huyền cảnh tới chết. Trác Phàm té xuống đất cả, người đầy máu tươi. Lôi Vũ Đình rơi nước mắt. Nàng coi là Trác Phàm muốn hy sinh nàng, bản thân thì tìm cơ hội đánh lén. Không ngờ kết quả ngược lại, hắn hy sinh chính hắn, tạo cơ hội cho nàng. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn tình hoài quanh quẩn tâm người thiếu nữ, có đau lòng, có ấm áp, còn có nhiều cảm giác khác nữa. Đó là những cảm giác lạ lẫm mà hấp dẫn mà Dương Minh chưa từng cho nàng. Lôi Vũ Đình quỳ rạp xuống trước mặt Trác Phàm, nhìn gương mặt suy yếu của hắn, lẩm bẩm nói, Trác Phàm, thật xin lỗi. Trác Phàm khoát tay, lắc đầu nói, chuyện không liên quan đến ngươi, vừa rồi huyết anh của ta bị thương nặng, ta cũng đã nội thương. Nói rồi, Trác Phàm gọi huyết anh trở về, lần này cần liệu thương một thời gian dài đây. Chính hắn thụ thương thì không phải vấn đề quá lớn, bản mệnh huyết anh thụ thương mới đáng lo. Nghe được lời này, Lôi Vũ Đình càng cảm kích mà nước mắt chảy dài, Bây giờ nàng mới hiểu được, thì ra ma vật kia chẳng những là bảo bối của hắn, còn liên quan trực tiếp tới sinh mệnh của hắn. Nhưng dù là thứ quan trọng như vậy, thời khắc mấu chốt, hắn vẫn vì nàng mà cản một kích chí mệnh. Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt Lôi Vũ Đình nhìn về Trác Phàm dường như có thêm thứ gì đó mới mẻ. Nhưng Trác Phàm lại hoàn toàn không chú ý, Trác Phàm chỉ thi thể Giản Phàm, thản nhiên nói, ngươi đi kiểm tra người hắn đi, trưởng lão U Minh Cốc, trên người nhất định có rất nhiều đồ tốt. Gật đầu, Lôi Vũ Đình chạy đến chỗ thi thể Giản Phàm, hành sự rất chuyên nghiệp, làm cho Trác Phàm cũng không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ không hổ là sơn tặc. Gom hết đồ trên người Giản Phàm lại xong xuôi, Lôi Vũ Đình mang tới trước mặt Trác Phàm, nhìn ánh mắt dị dạng của hắn, Lôi Vũ Đình biết hắn đang suy nghĩ gì. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu nàng ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, như thể đã làm chuyện gì mất mặt lắm. Đẩy những vật kia đến trước mặt Trác Phàm, Lôi Vũ Đình dường như có ý tránh đi ánh mắt của Trác Phàm, chuyện này trước kia là chưa từng có. Trác Phàm cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không thèm để ý, sau đó bắt đầu tỉ mỉ xem di vật của Giản trưởng lão. Đầu tiên là giới chỉ chữ vật, trong này đều là những vật quý trọng nhất. Ngưng thần xem một hồi, Trác Phàm sáng mắt lên, vì đã tìm được thứ hắn muốn. Trong tay xuất hiện hai mảnh ngọc giản, chính là võ kỹ linh giai cấp thấp của Lôi gia, Kinh Lôi Chỉ và của Thái gia là Đoạn Phong Thối. Tuy hắn không hiểu vũ kỹ của ba nhà có bí mật gì, nhưng U Minh Cốc đã sưu tập, vậy nhất định có ẩn khúc, cứ cất đi đã. Tiếp đó, hắn lại xem một phen, chỗ còn lại đơn giản là vài công pháp vũ kỹ cùng mấy thứ như linh thạch. Những thứ này, trong mắt Trác Phàm chỉ là một đống rác, hắn hất tay lên, ném cho Lôi Vũ Đình. Theo quy củ của sơn tặc, gặp mặt phân một nửa, chỗ này cho ngươi. Lôi Vũ Đình lắc đầu nói, lão đầu kia là do ngươi giết, những thứ này đều của ngươi. Ta không muốn, mấy thứ này, ta chướng mắt. Trác Phàm khinh thường nói, sau đó nhìn về phía một cái túi, túi chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng Trác Phàm lại biết đây là cái túi cực kỳ hy hữu, có thể đựng vật sống. Mà bên trong đó tất nhiên là thôn phệ quỷ nha. Trác Phàm cất cái túi vai ngực, vui mừng cười. Vật này có tác dụng lớn, biết đâu có thể moi ra bí mật của Tử Lôi Kim Nhãn. Lôi Vũ Đình xem đồ vật trong giới chỉ một phen, không khỏi giật nảy cả mình, liền nói, Trác Phàm, chiếc nhẫn này, ngươi vẫn nên cầm đi. Ta biết Lạc gia các ngươi có tiền, không quan tâm những linh thạch này, nhưng nơi này còn có một số vũ kỹ cùng công pháp linh giai, đây là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhất định có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với việc trọng trấn Lạc gia các ngươi. Trác Phàm khinh miệt hừ nói, mấy thứ bỏ đi như này, lão tử muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ta không thèm. Nếu như ngươi không muốn thì ta vứt hết vậy. Nói rồi, Trác Phàm làm bộ muốn ném ra, Lôi Vũ Đình lập tức bắt lại cổ tay hắn, đoạt lại giới chỉ, oán giận nói, ngươi sao lại phá của như thế chứ, đến cả vũ kỹ linh giai mà cũng không muốn, thật không biết sao mà ngươi lên làm quản gia Lạc gia được. Cứ cái đà này, Lạc gia có tiền cũng sẽ bị ngươi phá sạch. Trác Phàm bật cười lắc đầu, cũng không muốn giải thích nhiều. Hắn vung tay lên thu nhập thi thể vào trong Giản Phàm trong giới chỉ rồi nói, được rồi, chúng ta trở về thôi. Đánh cả một đêm, Tiềm Long các bên kia chắc cũng ổn thỏa rồi. Lôi Vũ Đình gật đầu, vội vàng đỡ Trác Phàm dậy. Nhưng mà Trác Phàm thực sự quá hư nhược, chỉ có thể tựa cả người lên vai nàng. Điều này không khỏi làm nàng đỏ mừng cả hai má lên. Chờ đã. Nhưng mới đi được mấy bước, Trác Phàm đột nhiên nói, ánh mắt dần dần lạnh xuống, tiểu tử Dương Minh kia đâu? Nghe được lời này, Lôi Vũ Đình cũng sững sờ. Nhìn bốn phía một phen, lại không thấy bóng dáng Dương Minh đâu cả. Vừa rồi bọn họ chỉ lo chiến đấu với Giản trưởng lão, vậy mà quên mất Dương Minh, để hắn thừa dịp loạn trốn thoát. Đáng chết, lại để cho hắn chuồn mất. Lôi Vũ Đình không cam lòng cắn môi. Trác Phàm thờ ơ lắc đầu, một nhân vật nhỏ thôi, không quan trọng, có điều. Lúc này, hắn lại đột, nhiên nhớ tới cái thằng đồ đệ đáng chết của hắn, Triệu Thành. Trong mắt bỗng nhiên hiện lên nồng đậm sát ý, dù có là tiểu lâu la, giữ lại cũng rất phiền phức. Lần sau gặp lại, nhất định phải làm thịt hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, phía đông hửng lên nắng sớm, Long Quỳ và Long Kiệt mang mấy trăm tên hộ vệ Tiềm Long các mệt mỏi trở lại phân bộ, nhưng dưới vẻ mệt mỏi lại để lộ ra thần thái tự hào. Long Cửu, Tam trưởng lão, Ngũ trưởng lão đã đứng ở cửa chính từ lâu, thấy bọn họ trở về, nhân số cũng không giảm bớt bao nhiêu, đều vui mừng gật đầu. Vừa đến trước mặt ba người, Long Quỳ, Long Kiệt liền vội cung kính thi lễ, Tam thúc, Ngũ thúc, Cửu thúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tam trưởng lão sờ sờ chòm râu, thản nhiên nói, Tiểu Quỳ, A Kiệt, tình hình chiến đấu hôm qua như thế nào? Long Quỳ đứng ra đắc ý nói, khởi bẩm Tam thúc, hôm qua như ba vị sở liệu, trong khi ba trưởng lão U Minh Cốc dẫn dụ các vị, bọn họ quả nhiên dẫn số lớn nhân mã đánh bất ngờ chúng ta. Có điều, đều bị chúng ta tiêu diệt. Trừ mấy đoán cốt cảnh chạy thoát, người khác không ai còn sống. Tốt! Long Cửu hét lớn. Tâm tình vui sướng tán dương, Tiểu Quỳ cùng A Kiệt tiến bộ không nhỏ, có thể chỉ huy hộ vệ của chúng ta, gần như toàn diệt đối phương, thật sự là hả hê lòng người mà. Tam ca, ngài trở về chỗ các chủ, phải khoe thành tích cho hai đứa nó đó, ha ha ha. Long Cửu cười lớn, âm thanh chấn thiên vũ, dường như phiền muộn nhiều năm đều được tháo gỡ. Tam trưởng lão vuốt râu mỉm cười, Long Quỳ cùng Long Kiệt nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười hiểu ý. Từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất bọn họ lập xuống đại công cho Tiềm Long Các, cảm giác vinh diệu cùng thỏa mãn này, là thứ mà trước kia bọn họ chưa từng được cảm nhận. Đúng rồi. Tam trưởng lão chợt nhíu mày nói, ngày hôm qua động tĩnh to lớn là sao vậy, các người biết không? Long Quỳ cùng Long Kiệt sững sờ nhìn nhau, đều mê mang lắc đầu. Long Quỳ nghi ngờ nói, tiếng nổ kia rung động thiên địa, chúng ta vẫn cho là do ba vị trưởng lão tranh đấu với ba lão đầu U Minh Cốc, chẳng lẽ không phải sao? Ba người đều bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đột nhiên, Long Cửu vỗ đầu nói, đúng rồi, người Lạc gia không phải trốn ở trong tiểu viện à, chúng ta đi hỏi bọn họ xem họ có biết gì không? Tam trưởng gật đầu, lão quay người đi đến tiểu viện, người khác cũng theo sát. Long Quỳ khinh thường nói lầm bầm, hôm qua chiến đấu kịch liệt như vậy, những tiểu gia tộc kia chắc bị dọa cho không dám ra ngoài, nói không chừng trừ tiếng động ra thì không biết cái gì nữa. Người khác nghe thế thì không nói gì, Long Kiệt cũng lắc đầu từ chối cho ý kiến. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều đồng ý cách nhìn của Long Quỳ, đi hỏi cũng tránh bỏ sót đầu mối gì mà thôi. Rất nhanh, mọi người tới nơi, khi bọn họ vào phòng, thấy trừ Trác Phàm, ba người Lạc gia đều có mặt, còn tập trung gần cửa. Ngoài ra còn có ba người, trong số đó còn có một vị cường giả thiên huyền cảnh. Chẳng lẽ, tối hôm qua chính là... Ba người Long Cửu thầm run lên trong lòng, bước nhanh đến trước mặt Lôi Vân Thiên, ôm quyền thi lễ. Không biết huynh đài là... Long Cửu nghi ngờ hỏi, thầm nghĩ, từ lúc nào mà Lạc gia có cường giả như vậy? Lôi Vân Thiên không dám thất lễ, vội vã hoàn lễ, tại hạ Hắc Phong Sơn, Lôi Vân Thiên, kính ngưỡng đại danh Tiềm Long Các đã lâu. Hôm nay được gặp ba vị trưởng lão, thật sự là hạnh ngộ. Nghe được lời này, Long Cửu rõ gật đầu. Thời gian Long Cửu đóng quân ở Phong Lâm Thành không ngắn, cũng biết phân bố gia tộc, thế lực nơi này. Trừ Tôn gia, trước kia cũng chỉ có Lạc gia, Thái gia cùng Hắc Phong Sơn Lôi gia xem như gia tộc nhất lưu ở nơi này. Đương nhiên, cũng chỉ giới hạn ở tiểu địa phương như Phong Lâm Thành, không thể nào sánh với thất thế gia được. Còn bây giờ, Lôi gia đã xuất hiện một vị cường giả thiên huyền cảnh, như vậy sức ảnh hưởng của Hắc Phong Sơn đã không nhỏ như trước kia. Tuy đoán cốt cảnh và thiên huyền cảnh chỉ kém một cấp, nhưng chỉ cần có cao thủ thiên huyền cảnh tọa chấn, gia tộc này tối thiểu nhất cũng có thể trở thành gia tộc nhị lưu trên đại lục. Lôi gia chủ, không biết các ngươi. Long Cửu nhìn tất cả mọi người tụ tập trước của phòng Trác Phàm, không hiểu ra sao. Lôi Vân Thiên buồn bã nói, Trác quản gia tối hôm qua bị thương nặng, bây giờ còn chưa biết sinh tử. Cái gì, hôm qua nơi này cũng bị tập kích. Tam trưởng lão không khỏi giật mình kêu lên. Hắn vẫn cho là đám người U Minh Cốc đã bị Long Quỳ cùng Long Kiệt ngăn lại. Chẳng lẽ, bọn họ chuẩn bị hai đội nhân mã? Hừ. Lúc này, Long Quỳ khinh thường nói, Trác Phàm không phải rất ngông cuồng sao, còn tuyên bố nói trong vòng 10 năm vượt qua 7 thế gia. Kết quả chỉ có mấy tên tiểu mau tặc đến, nhiều người như vậy đều không sao, chỉ mỗi hắn bị thương, thật vô dụng. Nghe vậy, Lạc gia cùng Lôi gia đều hung hăng trừng mắt nàng. Long Quỳ thờ ơ trợn trắng mắt lại, đầy vẻ khinh miệt. Tiểu Quỳ, im ngay. Long Cửu quát lên, Long Quỳ mới không tình nguyện quay mặt sang chỗ khác. Long Cửu áy náy nói, xin lỗi, nha đầu này không hiểu chuyện, ngươi đừng thấy lạ. Không biết tối hôm qua, rốt cuộc là người phương nào đã đột kích, mà đến cả thiên huyền cảnh như ngươi đều không bảo vệ tốt cho kia. Cái gì, ta bảo vệ hắn? Nghe được lời này, Lôi Vân Thiên không khỏi sững sờ, ngay sau đó đắng chát lắc đầu, nói ra thật xấu hổ, hôm qua tại hạ vừa mới đột phá thiên huyền cảnh, còn không có năng lực bảo hộ Trác quản gia. Từ cách nhìn của người ngoài, Lôi Vân Thiên tu vi thiên huyền cảnh, thực lực mạnh nhất chỗ này, có địch xâm phạm, đương nhiên là hắn bảo hộ mọi người. Chỉ có hắn hiểu rõ, rốt cuộc là ai đang bảo vệ ai. Có điều, hôm qua người tới kia cũng là cao thủ thiên huyền, có người gọi hắn là Vân trưởng lão. Cái gì, lật tay thành mây, U Vân Thanh. Tam trưởng lão giật mình, lẩm bẩm nói, vậy mà hắn cũng tới. Ngay sau đó lại đầy kinh dị nhìn Lôi Vân Thiên nói, Lôi huynh đệ, ngươi thật đáng sợ. Ngươi có biết, U Vân Thanh chính là trưởng lão U Minh Cốc, mấy chục năm trước đã nhập thiên huyền cảnh. Ngươi mới vừa vào thiên huyền cảnh đã có thể cản hắn một đêm, thật là tài giỏi. Lôi Vân Thiên đỏ bừng mặt, vội ho nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, ba vị trưởng lão quá khen rồi, thực ra Lôi mỗ ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Thế tại sao suốt cả đêm các ngươi có thể còn bình yên vô sự? Long Cửu sững sờ, lớn tiếng nói. Lôi Vân Thiên quay đầu nhìn về phía phòng Trác Phàm, vậy còn không phải nhờ ơn Trác quản gia sao, nếu không... Tất cả mọi người nơi này chỉ sợ khó mà giữ được tính mạng. Cái gì? Người nói người ngăn cản U Vân Thanh là Trác Phàm.